Chương 3000, hắn là phong chủ, chiến đấu hết sức căng thẳng, nhưng vào lúc này, thôn phệ đại trận trên trời cao lộ ra một lỗ hổng thật lớn. Lập tức, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một con chim đại bàng màu vàng dương cánh bay lượn, phía trên chim đại bàng có bốn người đang lẳng lặng đứng đó. Dừng tay, thanh âm đạm mạc vang lên, như là âm thanh đế vương, không thể chống lại. Tu sĩ bên thiên đế môn gần như lập tức dừng tay, nhưng các tu sĩ phe phong chủ lại chẳng hề quan tâm, vẫn xông về phía thiên đế môn. Ai động thủ, kẻ đó chết. Diệp Phàm quát lạnh, mẹ nó, đây là ai, trâu bò dỗ dành. Lúc này có người nhịn không được lộ ra trào phúng, những người này đại đa số là tu sĩ được cứu về từ đám người Long Tôn, căn bản không quen biết được Diệp Phàm. Ngươi muốn chết hả, hắn là nhân hoàng Diệp Phàm. Có người vội vàng nói đồng thời thu tay lại, mặc dù có không ít người lấy Hàn Thiên Trảm làm đầu, thế nhưng một màn Diệp Phàm diệt tộc ở đế vẫn lần trước mắt vẫn là như thế. Nhân hoàng của bọn hắn cũng không phải hạng người nhân từ nương tay. Chúng ta tham kiến Diệp Hoàng, Thiên Đế Môn, Thiên Mệnh Quan, Kiếm Thần Sơn, Liệt Thiên Thần Tông và các tu sĩ tông môn khác đều quỳ một chân xuống đất. Chiến trường vốn sắp tiếp xúc lập tức xảy ra biến hóa kịch hóa. Tu sĩ bên phải Hàn Thiên Trảm, cơ hồ 5 phần 10 tu sĩ đình chỉ trùng kích, ngoài ra còn có 5 phần tu sĩ không quan tâm, phóng tới đám tu sĩ đang quỳ. Trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù hơi nghi hoặc với việc đám người Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, nhưng lại không nghe theo lời Diệp Phàm nói. Ngược lại bọn họ muốn nhân cơ hội này chém giết tu sĩ Thiên Đế Môn, cũng may trong mắt phong chủ lưu lại một ấn tượng tốt. Đối mặt sát phạt cấp tốc tới gần, đông đảo tu sĩ Thiên Đế Môn lại như không nghe thấy, vẫn vô cùng cung kính nửa quỳ trên đất. Cảnh tượng như vậy, thậm chí đổ sộ, muốn chết, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tay phải chỉ một cái về phía xa xa phía dưới, tiếp theo lôi thú đột nhiên xuất hiện, lôi hải rơi xuống. Tu sĩ xung kích ước chừng ngàn vạn người, trước sơn môn Thiên Đế nơi đế vẫn đã tấp nập người. Trận chiến diệt môn này không có khả năng dính dáng tới toàn bộ đế vẫn, lôi xung cũng không cho phép loại chiến đấu đẳng cấp này xảy ra. Cơ bản đều là tu sĩ trên cấp thần linh mới có thể tham dự trận chiến này. 1000 vạn tu sĩ, hoàn toàn là một mảng đen nghịt. Phía trước sơn môn cao ngàn trượng, có vô số tu sĩ như châu chấu trút xuống. Nhưng mà khi lôi đình rơi xuống, biển sấm sét bắt đầu khởi động hóa thành lạch trời chấn thủ thiên đế môn. Đồng thời, biển sấm nổ tung, đánh về phía tu sĩ đang xung kích kia. Trong số tu sĩ đang trùng kích ở đây không có một thần đế nào cả, rất bình thường, thần đế của hai tộc đều sinh hoạt trong tinh hỏa thần vực. Những tu sĩ này rất rõ về sự trưởng thành của Diệp Phàm trong những năm qua cùng với tất cả những gì hắn đã làm khi hắn chết trên đế địa. Bọn họ có thể bởi vì phong chủ đi đối phó thiên đế môn, thế nhưng nếu Diệp Phàm xuất hiện, như vậy không ra tay, còn phải xem Diệp Phàm và phong chủ bàn bạc thế nào. Những người này đều khôn khéo tàn nhẫn, người thật sự ra tay đều là nô lệ được tam đại đế chủ cứu về. Những người này chỉ cần vội bày tỏ lòng trung thành, đương nhiên sẽ không đi quản lửa giận của Diệp Phàm. Làm thịt toàn bộ, Diệp Phàm quát khẽ về phía lôi thú, đừng nhìn đám đông đông đông nghìn nghịt, đối với lục cảnh thần đế đỉnh phong mà nói, cho dù là 100 triệu, chỉ cần không có tu sĩ thần đế, tàn sát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhân hoàng, không thể. Lúc này lôi trùng bay ra, uy thế của đế chủ tràn ngập, mưu toan ngăn cản lôi thú. Lôi trùng, ngươi làm càn. Diệp Phàm lúc này hét to, thanh âm như sấm, chấn động thiên địa, một câu này, nhấc lên sóng to gió lớn. Nơi đế vẫn, từ trước đến nay chưa một ai dám quát tháo rầm rộ như thế. Thời khắc này, một số tu sĩ không hiểu rõ Diệp Phàm trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhân hoàng Diệp Phàm, rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, đao khí từ trên trời thuấn di chém xuống, sau đó chém nát toàn bộ thần lực của lôi tượng dễ như trở bàn tay. Đứng trên người lôi trùng đầy kín đáo, lập tức những vảy kỳ lân trên người hắn xuất hiện và trong phút chốc vỡ vụn. Lôi trùng trọng thương giáng xuống, giờ phút này, tất cả tu sĩ hoảng sợ nhìn về phía thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Đồng tử của không ít thần đế của các đại thế lực đột nhiên co rụt lại. Ngụy Vô Dương, oanh oanh oanh, biển sấm sét ngập trời như cơn lốc xé nát tất cả các tu sĩ xung kích thành từng mảnh, mấy chục năm không gặp, lúc nhân hoàng trở về đã dùng máu tươi của ngàn vạn người vẽ tiếp thiên chương. Năm đó cuộc cách mạng lớn ở đế vẫn chi địa một lần nữa diễn sinh trong lòng không ít tu sĩ. Thiên lân tộc diệt môn vẫn rõ mồn một trước mắt như trước. Thời đại này không phải thời đại của phong chủ mà là thời đại của Diệp Phàm. Vô số tu sĩ trong lòng lộ ra một cái tư tưởng như vậy, phần lớn tu sĩ được tam đại đế chủ cứu về nhìn ngàn vạn tu sĩ táng thân lôi hải trực tiếp sửng sốt. Tàn sát nhiều tộc nhân như vậy, sát phạt quyết đoán như thế, người này lại là hoàng đế của hai tộc. Hoàng như vậy thật đáng sợ. Đạp đạp, Diệp Phàm ngự không đáp xuống, chư vị miễn lễ. Đông đảo tu sĩ bên phía thiên đế môn dồn dập đứng lên. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía tất cả tu sĩ sau lưng Hàn Thiên Trảm. Thuộc hạ tham kiếm Nhân Hoàng, lúc này, liền có cường giả thần đế quỳ xuống trước tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ sau lưng Hàn Thiên Trảm dồn dập quỳ xuống đất. Khắp nơi trên đế vẫn, ngoại trừ Hàn Thiên Trảm và Diệp Phàm, thì tất cả đoàn người bên phía Thiên Đế Môn đều không còn người đứng. Tu sĩ mới tới hoàn toàn bị dọa cho vỡ mật, đế vẫn chi địa, là nơi vui vẻ cuối cùng của hai tộc, cho nên ở nơi này lôi xung đều có lòng bao dung cực cao đối với mỗi tộc nhân. Tu sĩ nơi này, cũng một mực giúp đỡ nhau, rất ít xuất hiện tình huống sát phạt lẫn nhau. Chuyện này cũng khiến không ít tu sĩ quên cả bản thân, thậm chí còn quên cả quy tắc của thế giới này. Lần này Diệp Phàm không để người đang quỳ xuống đứng lên mà nhìn về phía lôi xung, lôi trùng, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Diệp Phàm tôn trọng lôi xung, trước đó cũng luôn gọi tiền bối, nhưng lần này, lôi trùng lại khiến hắn thất vọng. Theo lời giải thích của Diệp Phàm, Ngụy Vô Dương chậm rãi đến gần lôi trùng. Lôi trùng nhìn Ngụy Vô Dương, trong mắt lập tức suy nghĩ ngàn vạn, không nhịn được nói, Vô Dương đại ca. Bốp, một trường đánh xuống, khuôn mặt già nua của lôi trùng trực tiếp chảy máu, cả người bị sức mạnh khổng lồ đánh bay. Lôi trùng, ngươi dám phản bội chủ thượng, hôm nay ta liền làm thịt ngươi. Ngụy Vô Dương quát lạnh một tiếng, trường đao bay lên, trong nháy mắt bắn về phía tử phủ của lôi trùng, không chút lưu tình. Vô Dương chậm chạp, Diệp Phàm lập tức ngăn cản nói, đao của Ngụy Vô Dương bay một nửa dừng lại, sau đó bay trở về bên cạnh hắn cắm vào vỏ đao. Chủ thượng, phản đồ, đáng chết. Ngụy Vô Dương chắp tay với Diệp Phàm. Chủ thượng, lúc này hai mắt lôi trùng nhìn về phía Diệp Phàm, tất cả tu sĩ biết rõ Ngụy Vô Dương đều nhìn về phía Diệp Phàm. Người biết Ngụy Vô Dương, đều biết hắn cao ngạo cỡ nào, thời đại nhân linh, trừ phong chủ, bất luận người nào đều không thể hàng phục Ngụy Vô Dương. Chủ thượng của Ngụy Vô Dương, chỉ có một, cũng chỉ có thể là một người. Đó chính là, phong chủ, 3001, quy đến rạng sáng, Diệp Hoàng, mới là phong chủ chuyển thế. Cơ hồ tất cả tu sĩ biết Ngụy Vô Dương đều lộ ra loại ý nghĩ này. Lôi xung càng là ngơ ngác tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm, thật sự là chủ nhân chuyển thế của hắn sao? Lôi trùng, người cũng không phải là kẻ ngu dốt, lại càng không thể dễ dàng xác nhận một người là phong chủ chuyển thế như vậy được. Diệp Phàm chậm rãi đi tới trước mặt lôi trùng, cất cao giọng nói, trước khi ta rời khỏi đế vẫn, đã nói với ngươi, tà hồn của phong chủ chính là Thiên Đế Tuyền, người này rõ ràng là do huyết chủ phái tới. Ta không tin lấy nhãn lực của ngươi, không nhìn ra. Tất cả những gì ngươi làm đều có nguyên nhân. Diệp Hoàng, ngươi thật sự là chủ nhân chuyển thế. Lôi trùng không trả lời câu hỏi của Diệp Phàm mà nhìn Diệp Phàm hết sức chờ mong. Tới giờ phút này, không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện này. Người trung thành nhất với tình cảm của phong chủ tất nhiên là Ngụy Vô Dương, nhưng sâu sắc nhất của tình cảm lại là Lôi Xung. Năm đó phong chủ từng ngồi trên lưng thánh kỳ lân thiên cản cửu nguyệt, xuống đất tìm cửu u, những năm đó là năm tháng hạnh phúc nhất của Lôi Xung. Một người một ngựa, tung hoành thiên hạ, ta đúng là phong chủ chuyển thế. Diệp Phàm dừng lại một hồi, sau đó bình tĩnh nói. Phong chủ chuyển thế, Diệp Hoàng là phong chủ chuyển thế. Vô số tu sĩ dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm, tu sĩ bên Thiên Đế Môn đều không cách nào ngăn chặn lộ ra kích động và vui sướng, tu sĩ bên Hàn Thiên Trảm thì lại kinh ngạc vô cùng, bọn họ vẫn quỳ trên mặt đất như trước, không dám vọng tưởng đứng dậy. Chủ nhân, người rốt cục cũng đã trở về, tiểu lôi rốt cục chờ được người, ta biết người sẽ không bỏ tiểu lôi lại. Lôi trùng lúc này quỳ trên mặt đất, trên gương mặt già nua là nước mắt tuôn đầy mặt. Điều này làm Diệp Phàm có chút không thích ứng. Nếu như là muội tử xinh đẹp Lê Hoa Đái Vũ, Diệp Phàm nói không chừng đi lên ôm an ủi, một lão đầu tử như ngươi không cần phải làm bộ làm tịch như vậy chứ. Khụ, lôi trùng, ngươi tin tưởng lời một phía của ta. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng nói, sự phẫn nộ trong lòng đối với lôi xung cũng tiêu tán đi không ít, mặc dù hắn không có thức tỉnh ký ức của phong chủ, nhưng hắn có thể đoán được, năm đó phong chủ và lôi trùng giống như hắn hiện giờ cũng giống như đại đế. Tình cảm trong đó không thể dùng một hai câu nói rõ được. Nếu như mấy năm trước chủ nhân nói những lời này, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng, thậm chí nếu chủ nhân không có biện pháp lấy ra chứng cứ, ta sẽ hỏi tội ngươi. Bởi vì chủ nhân của ta, quyết không cho bất luận kẻ nào tùy tiện cam chịu. Nhưng Vô Dương đại ca nói ngươi là chủ thượng, đã không cần chứng cứ, Vô Dương đại ca, tuyệt đối không thể nhận lầm, hắn từng nhận được truyền thừa mạnh nhất của chủ nhân. Lôi trùng nghiêm túc nói. Một câu phong chủ chuyển thế không đơn giản như đã nói, ai cũng muốn trở thành chuyển thế của phong chủ, nhìn Hàn Thiên chém một kẻ ngoại lai, chỉ cần đối đầu với danh hiệu chuyển thế của phong chủ, là có thể nhanh chóng tạo thành xung kích với địa vị của Diệp Phàm Hoàng. Có thể thấy được phong chủ có bao nhiêu ảnh hưởng, Diệp Phàm biểu thị im lặng, người nói với ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm, vị trước mắt này không phải là tùy tiện nhận thức sao? Lôi Trùng, người đã tin tưởng ta là phong chủ chuyển thế, ta cần phải biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi đế vẫn còn, tại sao ngươi lại an bài một thủ hạ của huyết chủ đến chỗ đế vẫn? Diệp Phàm không nói quá nhiều về thân phận của phong chủ mà tới thẳng chủ đề. Chuyện này, Lôi Sung liếc nhìn vô số tu sĩ, không nói thẳng ra nguyên nhân, Diệp Phàm để ý, lạnh nhạt nói, lát nữa đến đại điện nói chuyện, hy vọng ngươi cho ta một lý do thuyết phục ta. Dứt lời, Diệp Phàm xoay người nhìn về phía Hàn Thiên Trảm, từ khi Diệp Phàm xuất hiện đến bây giờ, Hàn Thiên Trảm vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi tại chỗ, dường như mọi chuyện không liên quan gì đến hắn. Diệp Phàm vung tay phải lên, thân ảnh Thư Nguyệt bay ra, tiếp theo, tay phải của Diệp Phàm nắm lấy cổ Thư Nguyệt, hơi dùng sức, khóe miệng Thư Nguyệt máu tươi chảy xuống, sắc mặt trắng bệch. Dừng tay, Hàn Thiên Trảm thấy thế lập tức mất hết can đảm. Hàn Thiên Trảm, nhị đệ ta rất dễ nói chuyện, Diệp Phàm ta, không dễ nói chuyện đâu. Trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia lạnh lùng, tiếp theo tay phải buông ra một cái tát, trực tiếp quất bay Thư Nguyệt. Đây là trừng phạt của ngươi đối với Thiên Đế môn ta. Vừa dứt lời, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất, sau một khắc xuất hiện ở phía sau Hàn Thiên Trảm. Những năm này tu vi Hàn Thiên Trảm đột nhiên tăng mạnh, cộng thêm thời điểm sống lại hấp thu rất nhiều năng lượng màu đỏ tươi, bây giờ tu vi của nàng đã đạt đến cảnh giới Thiên Vị thần linh. Lấy tư chất và chiến lực của Hàn Thiên Trảm, thần linh nhất giai thiên vị đã đủ để đánh một trận với thần linh cửu giai thiên vị, nhưng trước mặt Diệp Phàm vẫn bị trấn áp như cũ. Oanh, Hàn Thiên Trảm trực tiếp bay ra, hung hăng đâm vào cự thạch phía trên, sau đó cự thạch nổ tung, Hàn Thiên Trảm phun ra ba ngụm máu tươi. Năm đó ván cờ tất thua, ta còn có thể thắng ngươi, hôm nay, ngươi lấy gì đấu với ta? Giờ phút này Diệp Phàm giống như một đế vương cao ngạo, không ai bì nổi. Hàn Thiên Trảm lấy tay lau khô máu tươi trên khóe miệng, đau lòng nhìn Thư Nguyệt, sau đó lạnh nhạt nói, Diệp Phàm, nếu ta muốn đối địch với ngươi, với năng lực của ta, ngươi không thể nào kịp trở về. Ta biết, cho nên ta không giết ngươi, cũng không giết Thư Nguyệt. Thần lực biến mất, Diệp Phàm chắp tay mà đứng, ngươi thiếu ta một cái nhân tình, Thư Nguyệt là do ta cứu được, năm đó không phải ta, nàng đã sớm trở thành đồ chơi của người khác, thậm chí còn trở thành thức ăn trên bàn cơm của người khác. Chẳng qua, phương thức người báo đáp khiến ta rất khó chịu. Nói xong, Diệp Phàm lại vung một quyền, Hàn Thiên Trảm lại bị đánh bay, khí tức vô cùng uể oải. Bắt hắn lại, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, ngược lại nhìn tất cả tu sĩ quỳ trên mặt đất. Ta biết trong đám tu sĩ các ngươi có chó săn Thiên Đế Chử Bá cài vào, thay ta nói với huyết chủ, một tháng sau, thái cổ hoang mạch đệ nhất của Thanh Long Vực, bảo hắn mang ba người Long Tôn đến đây, bàn điều kiện. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, ta không để các ngươi đứng dậy, các ngươi cứ quỳ gối cho ta, quỳ đến rạng sáng ngày mai, ai dám đứng lên diệt môn. Vô số tu sĩ quỳ trên mặt đất đồng loạt run rẩy, một số tu sĩ biết rõ tính nết của Diệp Phàm lại thở phào nhẹ nhõm, con đường của nhân hoàng Diệp Phàm chính là con đường giết ra ngoài. Chỉ quỳ đến rạng sáng mai mà thôi, đã xem như Diệp Hoàng khai ân rồi. Tu sĩ tiếp theo không khỏi cảm thấy không phục, nhưng nhìn thấy mấy ngàn vạn tu sĩ xung quanh không hề nhúc nhích, ai dám xúi quẩy như Diệp Phàm. Đám đệ tử các thế lực Kiếm Thần Sơn, Liệt Thiên Thần Tông đứng ở một phương Thiên Đế môn thì đều khó nén kích động, từng người hầu như cuồng nhiệt nhìn Diệp Phàm. Trong suy nghĩ lý tưởng nhất của tất cả mọi người, Diệp Hoàng là phong chủ chuyển thế tuyệt đối là tốt nhất. Bởi vì quầng sáng duy nhất Diệp Phàm không cần phong chủ cũng có thể thống lĩnh hai tộc tồn tại, người như vậy mới là phong chủ chuyển thế, người như vậy xứng lãnh đạo bọn họ. Sát phạt quả quyết, bá đạo vô song, đây là uy phong của đế vương. Sau khi Diệp Phàm phân phó Y Linh Lung một vài chuyện, liền dẫn theo đám người Lôi Trùng, Hàn Thiên Trảm tiến vào trong đại điện Thiên Đế môn. 3002, bá đạo vô song. Sau khi đám người Diệp Phàm rời đi, trong một đám tu sĩ đang quỳ, có một tu sĩ trực tiếp đánh gãy tâm mạch của mình. Cùng lúc đó, Thiên Đế khiếp người nhận được tất cả tin tức phát sinh về đế vẫn. Diệp Phàm còn không thể câu thông được với mọi người ở những nơi ngã xuống của thần vực khác, Thiên Đế sống ở đế vực, sao có thể xác thực nhận được tin tức ở đây. Tất nhiên cái này là năng lực quy công cho huyết hồn tộc chết rồi sống lại, tu sĩ tự sát ở nơi đế hưu chết sẽ được trùng sinh ở Thiên Đế Tuyền. Cảm nhận của Diệp Phàm đối với huyết hồn tộc cực kỳ nhạy cảm, nhưng mà tu sĩ có thể đưa đến tình báo phụ trách trên đế vẫn, tất nhiên có thủ đoạn ẩn giấu độc đáo của mình. Về phần Huyền Vũ vực, Diệp Phàm có thể bắt được hai người mang Thư Nguyệt đi rõ ràng như vậy, hoàn toàn là bởi vì huyết chủ căn bản không nghĩ tới để cho hai người này dùng thủ đoạn đặc thù che giấu khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể mình. Dù sao mục đích của huyết chủ là Diệp Quỷ, nếu như che giấu quá kỹ thì Diệp Quỷ căn bản không tìm ra bọn họ. Mấy ngàn vạn tu sĩ quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, một người chết đi hiển nhiên sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào trong quần thể tu sĩ đông nghịt này. Diệp Hoàng này đến tột cùng là người phương nào, vì sao lại bạo ngược bá đạo như vậy? có người không nhịn được nói đến nô lệ được Tam Đại Đế Chủ cứu về. Quản cái miệng của ngươi đi, Diệp Hoàng là truyền kỳ, năm đó trong Cửu Vực Đại Bỉ, dị tộc khiêu khích, Diệp Hoàng một mình khiêu chiến 10 đại yêu nghiệt của dị tộc, giết sạch toàn bộ. Thành trì thiên đạo loạn lạc, khí linh châu của thiên huyễn giới làm phản, mưu toan một lưới bắt hết cường giả hai tộc, nếu không có một mình Diệp Hoàng kháng lại xung kích, hai tộc sớm đã trở thành tù nhân của dị tộc. Nơi đế vẫn còn bị dị tộc vây công, nếu không phải Diệp Hoàng ngăn cơn sóng dữ, bố trí thôn vệ đại trận, đế chi địa đã sớm bị công phá. Các ngươi có thể thoát khỏi thân phận nô lệ tiến vào đế vẫn, hoàn toàn là vì Diệp Hoàng. Nếu các ngươi còn dám bất kính với Diệp Hoàng, rạng sáng ngày mai ta sẽ là người đầu tiên giết các ngươi. Lúc này có cường giả thần đế nổi giận nói, đương nhiên cường giả thần đế này cũng là đang quỳ lạy. Thần đế tiền bối tha mạng, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tu sĩ nói chuyện vội vàng xin tha, vốn tưởng rằng mọi người ra tay với thiên đế môn, tất nhiên là có địch ý với Diệp Hoàng, nếu không thì thôi, mọi người quỳ gối ở đây đều là nhờ Diệp Hoàng. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể nào giúp Diệp Hoàng nói chuyện được. Cho nên có vài người cào nhau vốn tưởng rằng sẽ được những người khác ủng hộ. Hừ, bên ngoài đế vẫn, các ngươi là đồ ăn của dị tộc, đến bên trong đế vẫn, cho các ngươi đủ tôn trọng, cho nên các ngươi đã quên thân phận của mình rồi sao? Lôi Trùng tiền bối, Mạc Viễn tiền bối dẫn tất cả tu sĩ hai tộc chân thành hợp tác, mỗi tu sĩ đều có cách làm tôn trọng lớn nhất, căn bản không thể cứu được hai tộc. Diệp Hoàng mới thật sự là cứu thế người, trong thời loạn thế, nói về tôn trọng gì chứ? Nhìn vẻ mặt bất kính của các ngươi lúc này, đã biết lúc trước tôn trọng tất cả tu sĩ của các ngươi là ngu xuẩn đến cỡ nào. Thần đế kia hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói một tiếng, loạn thế dùng trọng điển, cường giả chân chính cần là quân đoàn thiết huyết, một tiểu tốt trong quân đội còn dám nghị luận sau lưng mình vương, quân đoàn như vậy, lấy gì làm lệnh cấm đi chứ? Vị thần đế tiền bối này, ngài tôn sùng Diệp Hoàng đại nhân như thế, vì sao, vì sao? Có người nhịn không được hỏi, ta tôn sùng Diệp Hoàng, nhưng Diệp Hoàng đang trưởng thành. Phong chủ đã là vĩ nhân trấn áp cả một thời đại. Làm nhân tộc thời đại hậu đại, ta nhất định phải có lòng trung thành tuyệt đối với phong chủ. Phong chủ muốn đối phó với thiên đế môn, ta không thể lựa chọn, bởi vì Diệp Hoàng không ở thiên đế môn. Nếu như Diệp Hoàng ở đây, ta chắc chắn sẽ không ra tay với thiên đế môn. Ta tôn trọng Diệp Hoàng chứ không phải thiên đế môn. Vậy thì thần đế lắc đầu nhàn nhạt nói, chuyện này rất khó để nói rõ, đối phó với thiên đế môn chính là để đối phó với Diệp Phàm. Nhưng giữa phong chủ và Diệp Phàm, rất nhiều người không thể đưa ra lựa chọn. Nếu như Diệp Phàm xuất hiện, bọn họ sẽ không ra tay. Diệp Phàm sẽ không xuất hiện, gió cũng sẽ ở ngay trước mắt, đương nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của phong chủ. Diệp Phàm và phong chủ, tựa như vương của hai thời đại, nhưng tên vương Diệp Phàm này cuối cùng vẫn chỉ vừa mới đăng cơ. Muốn chân chính thống lĩnh hai tộc, những vấn đề này Diệp Phàm tất nhiên phải trải qua, năm đó thời đại phong chủ còn có tam vương tranh bá, loạn thế này. Dựa vào cái gì chỉ vì một câu nói mà thật sự dành toàn bộ hy vọng cho Diệp Phàm. Cho nên Lân Từ càng xuất hiện, cho nên khi phong chủ chuyển thế xuất hiện, sẽ có người lắc lư. Đây mới là nhân tính là thực tế, không phải lý tưởng hóa, không phải câu ta là hoàng, tất cả mọi người sẽ trung thành 100%, cũng không phải một câu Diệp Phàm cứu thế, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm chính là chúa cứu thế. Đổi một góc độ khác mà nói, nếu như đám người Lôi Trùng, Mạc Viễn tôn sùng Lân Tung, Lân Từ càng lúc càng trở thành nhân hoàng, xin hỏi đám người Diệp Phàm thật sự không có não ủng hộ Lân Thông sao? Diệp Phàm sẽ không dùng cách thức của mình để đạt được quyền lực, cứu vớt hai tộc. Đã biết, cho nên chưa nói tới việc phản bội, Lân Nhất chưa từng phản bội nhân tộc hay thần thú, đại đa số tu sĩ nơi này chưa từng phản bội. Bước vào trong đại điện thiên đế, Diệp Phàm trực tiếp ngồi lên ghế dài trên cùng, đám người Thái Thượng Hy Nguyệt, hun khói rồn rập ngồi ở bên cạnh hắn. Phía dưới là Lôi Trùng, Ngụy Vô Dương, Diệp Tàn, Diệp Quỷ Quỷ, Long Linh, đông đảo nhân vật nắm quyền của các thế lực lớn và thiên đế chúng, các thần đế của các tông môn. Chúng ta bái kiến nhân hoàng, tất cả mọi người quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ. Chư vị miễn lễ, Diệp Phàm lạnh nhạt nói trở thành nhân hoàng, những lễ nghĩa này có rất nhiều, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm cũng quen trở thành người ngồi trên ngai vàng. Hàn Thiên Trảm, trước tiên nói chuyện một chút về chúng ta đã. Diệp Phàm nhìn Hàn Thiên Trảm đang đỡ Thư Nguyệt, hiển nhiên Thư Nguyệt là oan nhất. Chỉ ít trong trí nhớ của nàng bây giờ, đối với tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt đều có chút không minh bạch. Nhưng chuyện xảy ra cùng với chuyện Hàn Thiên Trảm tạo ra trong khoảng thời gian này, nàng biết mình và nam tử đứng bên cạnh mình rất có khả năng sẽ có sự khác biệt. Lôi Trùng biết Nguyệt Độc Hàn là huyết chủ, nhưng gã không biết Nguyệt Độc Hàn chính là Hàn Thiên Trảm, càng không biết Hàn Thiên Trảm là người như thế nào. Hai quyền này, rất tàn nhẫn, bất quá, chuyện của Thư Nguyệt, ta cảm ơn ngươi. Hàn Thiên Trảm nhẹ nhàng đẩy Thư Nguyệt ra, cố gắng dùng sức mình để đứng. Tất cả mọi người đều nhìn ra được thương thế của hắn rất nặng, nhưng ngạo khí của Hàn Thiên Trảm vẫn khiến hắn thẳng tắp như trước, một thanh trường kiếm sắc bén. Ngươi cảm ơn ta không chỉ là chuyện của Thư Nguyệt, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Được rồi, đa tạ ngươi đánh ta trọng thương. Hàn Thiên Trảm giang tay ra, chuyện này khiến những người xung quanh bối rối, sao nào, đầu óc bị đánh bể rồi. Còn đa tạ người khác đánh mình trọng thương, ngươi biết ta muốn gì? Diệp Phàm có ý nhìn Hàn Thiên Trảm, Hàn Thiên Trảm, lập trường của ngươi ta bất đồng, đổi thành trước kia, hôm nay ta nhất định phải khiến cho ngươi hồn phi phách tán, tế tự vô số anh linh trong tiên giới. Nhưng thiên thương giới nguy hiểm sớm tối, ta cần ngươi nghịch chuyển phương pháp màu đỏ tươi. 3003, hèn nhát, Hàn Thiên Trảm nghe vậy nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười nhàn nhạt, cho nên vừa rồi ngươi đánh ta bị trọng thương đồng thời phá vỡ cấm chế trong người ta cũng là vì cái này a. Lời này ý tứ là chỉ Diệp Phàm không phải vì cứu hắn mới giúp hắn cởi bỏ dấu ấn huyết chủ lưu lại. Diệp Phàm có thể giải khai dấu ấn huyết chủ để lại rất đơn giản, một mặt, linh hồn Diệp Phàm và huyết chủ là đồng nguyên, cho nên lạc ấn hồn lực của huyết chủ không bài xích lực lượng của hắn. Về phương diện khác, Diệp Phàm có được bí pháp linh hồn nguyên sinh hồn pháp, luận lý giải đối với linh hồn, Diệp Phàm tuyệt đối là số 1 số 2. Quan trọng nhất là trình độ trận pháp của Diệp Phàm đã đạt đến cảnh giới nhất phẩm, ở thiên thương giới, trận thần nhất phẩm gần như không có. Hiển nhiên trình độ tạo nghệ của huyết chủ trên phương diện trận pháp cực cao, cấm chế linh hồn mà hắn đánh ra cũng không phải người bình thường có thể phá vỡ. Rõ ràng huyết chủ đã coi thường Diệp Phàm, hoặc là huyết chủ còn có tính toán khác. Diệp Phàm không rõ suy nghĩ của huyết chủ, hắn chưa bao giờ xem thường đối thủ của mình, đồng dạng, hắn cũng sẽ không coi thường. Diệp Phàm vốn có thể ôn hòa giúp Hàn Thiên Trảm giải trừ cấm chế, nhưng Diệp Phàm lựa chọn trọng thương Hàn Thiên Trảm. Đây cũng là tác phong nhất quán của Diệp Phàm, người đã động đến người của ta thì nhất định phải trả giá đắt. Đã không còn cấm chế, Hàn Thiên Trảm là người tự do, ý định mang theo Thư Nguyệt xa chạy cao bay của hắn đương nhiên cũng có thể thực hiện. Cho nên hắn nói Hàn Thiên Trảm thật ra rất cảm kích Diệp Phàm. Nếu không thì sao, bởi vì tư chất người nghịch thiên, bởi vì ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, ta phải đi giúp đỡ ngươi vô dạng sao? Diệp Phàm lạnh nhạt hỏi ngược lại, ngươi thay đổi rất nhiều, xem ra hết thảy năm đó, để ngươi bị trùng kích rất lớn. Hàn Thiên Trảm nhìn Diệp Phàm với vẻ phức tạp, ký ức của hắn đối với tiên giới chỉ là ở thời khắc khi hắn đứng trên tinh cầu. Huynh đệ bên cạnh đã chết, vô số đồng đội của ta bị chết trận, máu nhuộm đỏ sông băng, ta còn tự đóng băng bản thân mấy trăm năm, Hàn Thiên Trảm, ngươi cảm thán cái gì? Ngươi có tư cách gì mà cảm thán? Nếu không phải vì thiên thương giới, ta tuyệt đối không thể nói chuyện bình thản với ngươi. Nếu không phải vì thiên thương giới, ta tuyệt đối không thể cứu Thư Nguyệt, cho dù cô ta mất trí nhớ, cô ta vẫn là tội nhân. Mặc dù ngươi đã chết một lần, trên tay ngươi vẫn có vô số máu tươi. Đây là thi thể ngươi từng bị tộc nhân vứt bỏ, ngươi từng hỏi thương thiên có mắt hay không, ngươi cũng từng ôm thi thể người mình yêu thương nhất, ngươi đáng thương, nhưng cũng đáng hận. Ngươi, nên chuộc tội. Diệp Phàm vẻ mặt bình thản chậm rãi trở nên kích động, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Thiên Trảm, có một số việc hắn không nghĩ tới, không nhắc tới không có nghĩa là hắn đã quên. Có một số người, hắn không nói, không buồn không nghĩ tới cũng không có nghĩa là hắn không đau lòng. Hàn Thiên Trảm hơi sửng sốt, hắn không thể nào trả lời chất vấn của Diệp Phàm được, hắn đã biến thành người, không còn bị khí tức màu đỏ tươi ảnh hưởng nữa, hơn nữa, Thư Nguyệt đã sống lại. Hắn không còn bị thù hận chủ đạo, hắn không còn vì cái chết của Thư Nguyệt mà thô bạo, cũng không bị ý chí hủy diệt của khí tức đỏ tươi ảnh hưởng. Khi hắn lý trí, hắn rất rõ bản thân mình thật sự là tội nhân, năm xưa Hàn Thiên Trảm hắn cũng từng để tâm tới thiên hạ, cũng từng là vương của tộc nhân. Hắn hiểu rõ Diệp Phàm, hiểu rõ tư tưởng của Diệp Phàm, hiểu rõ đại nghĩa của Diệp Phàm, cũng hiểu được nỗi khổ mà Diệp Phàm tạo thành. Xem ra, ngươi cũng thay đổi rồi. Diệp Phàm chậm rãi khôi phục bình tĩnh, ngồi ở trên hoàng ghế, cảm xúc trong mắt đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Hiện tại Diệp Phàm xác thực khác với năm đó, dưới áp lực nặng nề, đã nhiều lần sinh ly tử thống khổ khác nhau, những thứ hắn gặp phải mục nát và nhân tính, đều đang liên tục thay đổi hắn. Năm đó mới ra khỏi sở quốc, hắn rất hăng hái, tuyên bố muốn dẫn huynh đệ mình đi tới điểm cao nhất của thế giới, dõi mắt nhìn thiên hạ. Năm xưa thiên phủ tu hành, hắn kiệt ngạo bất tuân cỡ nào, thế giới của hắn, vẫn luôn là bầu trời càng rộng lớn hơn. Năm xưa kiếm chỉ thẳng ma linh, hắn cái thế vô song, mũi kiếm chỉ tới, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, thiên hạ là cờ, vạn linh làm nhi tử. Hôm nay nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, hắn đã che lấp phong mang, trong đôi mắt thanh tịnh kia, tang thương. Đúng vậy, hắn đã thay đổi, người cũng sẽ thay đổi, không còn là hắn mở cây quạt giấy trong tay, mặc vương gia phong tục rực rỡ. Bây giờ hắn đã là nhân hoàng, đứng cao hơn, nhưng lại không chịu thua nổi. Hàn Thiên Trảm nghe vậy vẫn trầm mặc, hắn cũng thay đổi, cũng như Diệp Phàm của ngày hôm nay, trọng sinh đối với Hàn Thiên Trảm cũng không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng thù hận của hắn lại đang thiêu đốt trong hạo kiếp oanh oanh liệt liệt. Khi hắn một lần nữa trở về thân phận người, khi Thư Nguyệt hoàn hảo vô khuyết xuất hiện trước mặt hắn, hắn nào còn có thế cục năm đó bày ra ngàn vạn năm, hiến tế toàn bộ phong tiên giới kiêu hùng khí phách. Không phải Hàn Thiên Trảm không có năng lực này, mà là hắn đã không có động cơ kia. Cũng như một cao thủ đỉnh phong trên giang hồ, hiện tại hắn chỉ nghĩ đến giang hồ ẩn giật. Khi y dẫm chân lên giang hồ chấn động. Khi hắn lựa chọn thối lui, thời gian sẽ xóa bỏ tất cả. Trong lòng Hàn Thiên Trảm đã không còn quá nhiều dự định tham dự vào thế giới tu hành, hiện tại hắn chỉ một lòng muốn mang theo Thư Nguyệt rời đi, cái ý định này đã ở trong lòng hắn vô tận 5 tháng rồi. Một tòa nhà gỗ, một sơn cốc tĩnh lặng, Thư Nguyệt, cả hắn nữa. Sinh nhi sanh nữ, rời xa thế tục, đạo của Hàn Thiên Trảm đã không phải là thiên địa đại đạo, đạo của hắn là loại cơm đạm kim loại sinh sống một đời bình thường. Biến hóa như vậy, dùng mắt thường cũng có thể thấy được, nhất là sau khi Diệp Phàm cởi bỏ cấm chế trên người hắn, loại biểu đạt tâm tình này càng thêm rõ ràng. Ta có thể đưa cho huyết hồn tộc ngươi bí pháp nghịch chuyển thành nhân tộc, nhưng mà ta đã mệt. Hàn Thiên Trảm nhìn Diệp Phàm, nghiêm túc nói, hắn biết Diệp Phàm đang muốn làm gì. Cho ta bí pháp, giữa ngươi và ta một ân oán xóa bỏ, thế nhưng ngươi nhất định phải chuộc tội, anh Linh đã chết ở tiên giới, bọn họ không cách nào tha thứ cho ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, đương nhiên hắn biết ý của Hàn Thiên Trảm, nhưng hắn sẽ không đồng ý. Diệp Phàm, ta chỉ muốn mang theo Thương Nguyệt rời đi. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, thiên hạ không phải là thiên hạ của ta chỉ là người bị thiên hạ vứt bỏ. Cái tổ chim bị lật kia há có trứng lành, bố cục mà ta bố trí hàng trăm ngàn vạn năm mà ngươi vẫn có thể nghịch chuyển được, hạo kiếp của thiên thương giới có thể làm gì được ngươi sao? Hàn Thiên Trảm, bên trong hạo kiếp lần này, ngươi trốn không được đâu, ngươi không phải là trốn tránh đâu, ngươi là người Hàn Thiên Trảm, ngươi can đảm hiến tế tiên giới, hiện tại ngươi lại làm một kẻ nhu nhược sao? Diệp Phàm đứng lên chất vấn hắn. Đồ yếu đuối cũng thế, anh hùng cũng thế, ta đã sớm coi nhẹ những thứ này. Về phần tội mà ngươi nói, đối với ta mà nói, chẳng qua là lập trường thôi, thế đạo này, ai không có tội. Năm đó người ta hiến tế không nhiều bằng ngươi ở trong huyết quật đồ sát, máu trên tay ngươi còn nhiều hơn máu trong tay ta. Hàn Thiên Trảm lắc đầu, ngược lại nhìn qua Thư Nguyệt, thôi thôi, Diệp Phàm, ngươi cần ta làm gì? 3004, hồ đồ, chuyện của chúng ta, một chút lại tán gẫu. Diệp Phàm trước mặt mọi người vẫn không yêu cầu Hàn Thiên Trảm làm gì, việc hắn bảo Hàn Thiên Trảm làm, trước mắt Diệp Phàm không định nói cho những người khác biết. Nhị đệ, ngươi mang Hàn Thiên Trảm cùng Thư Nguyệt đi đến hậu điện tông môn. Diệp Phàm đối với Diệp Tàn mà nói đến, Diệp Tàn gật đầu rồi mang hai người rời đi, những người còn lại dồn dập nhìn về phía Lôi Trùng, Diệp Phàm cũng nhìn về phía Lôi Sung, cho ta một lời giải thích. Lôi Trùng nghe vậy lập tức đi lên, chắp tay với Diệp Phàm nói chủ. Chủ nhân, ta... Tất cả những gì ta làm, cũng là bất đắc dĩ. Hiển nhiên, Lôi Trùng vẫn còn chưa quen với sự thay đổi về thân phận của mình, thế nhưng hắn đã tin tưởng Diệp Phàm là phong chủ chuyển thế, ngược lại hắn cũng không hề có bất kỳ kiêu ngạo của bậc đế chủ nào, tất nhiên hắn trung thành với phong chủ. Ngụy Vô Dương có thể trực tiếp gọi một tiếng chủ thượng, Lôi Trùng đồng dạng cũng có thể, bởi vì hiện tại trong mắt hắn Diệp Phàm đã không còn là tiểu bối, trên người Diệp Phàm liền thấy được giọng nói dung mạo của phong chủ. Nói đi, ta hiểu rõ ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không hồ đồ như vậy. Diệp Phàm gật đầu nói, đương nhiên hắn biết Lôi Sung tất nhiên là có nỗi khổ riêng, dù sao sống vô tận 5 tháng, phương diện chỉ số thông minh không có khả năng thấp như vậy. Lôi Sung suy nghĩ một chút, thở dài một hơi nói, ở Lỗ sư đệ, sau lần cuối cùng với Long sư đệ bọn họ rời đi không lâu, bình phong hồn lực của đế vẫn chi địa liền vỡ ra một cái lỗ hổng thật lớn. Cái miệng này là cường giả thiên đế Nguyễn hợp lực đánh ra, nhưng cường giả thiên đế Nguyễn vẫn chưa phát động công kích. Mà là tìm được ta. Ý ngươi là Nhiếp Nhân Hưng tiền bối đã phá vỡ vách chắn hồn lực. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, lúc trước hắn không hiểu rõ độ mạnh yếu của cường giả đế chủ. Với cách giải của hắn hiện tại, là biết rõ lá chắn hồn lực của Nhiếp Nhân mạnh như thế nào. Muốn phá vỡ bình phong hồn lực của Nhiếp Nhân, ít nhất cũng phải là thực lực của huyền chủ đỉnh phong mới được. Nói cách khác, Thiên Đế Tuyền đã có huyền chủ cường giả, thậm chí là tồn tại cấp bậc thiên chủ. Chắc chắn đây không phải tin tức tốt lành gì. Không sai, vách ngăn hồn lực của Nhiếp tiền bối vỡ vụn, vách ngăn bảo vệ sau cùng của đế vẫn cũng sẽ không còn tồn tại, hơn nữa Long sư đệ, Mạc sư đệ cùng với Lỗ sư đệ ba người đều bị thiên đế bắt được. Vận mệnh của hai tộc chỉ trong sớm tối, ta đương nhiên biết Nguyệt Độc Hàn không phải chủ nhân chuyển thế, hắn có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng hắn không thể gạt được ta, nhưng mà, ta không thể lựa chọn. Huyết chủ để cho ta và ông ta ký kết một khế ước, ông ta liền cam đoan trong vòng trăm năm, sẽ không nói cho ma linh và các chủng tộc khác biết nơi tập trung hồn lực bị phá vỡ ra sao, cũng sẽ không có đất nảy sinh chiến tranh. Nội dung khế ước là để ta thừa nhận trước mặt tất cả tu sĩ đế vẫn còn sống là Nguyệt Độc Hàn là phong chủ chuyển thế, hơn nữa nhất định phải có đủ ủng hộ Nguyệt Độc Hàn. Nói tới đây, trên khuôn mặt già nua của Lôi Trùng lộ ra một tia cô đơn, trăm vạn năm qua hắn chưa từng chịu qua loại uy hiếp này, nỗi ủy khuất này. Chủ nhân, ta chỉ muốn tranh thủ trăm năm cho hai tộc, chỉ cần người trở nên trưởng thành, hai tộc vẫn còn hy vọng. Lúc này, chúng ta căn bản không có năng lực đánh một trận với Thiên Đế Nguyễn Cung. Lôi Trùng nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt già nua đầy vẻ bất đắc dĩ, nếu có thể hắn cũng không muốn như vậy, đương nhiên hắn biết huyết chủ có âm mưu. Thế nhưng biết không có nghĩa là ngươi có thể ứng phó được. Lôi Trùng, ngươi thật hồ đồ. Diệp Phàm nghe vậy thì bỗng nhiên bóp nát ghế ngọc, đứng lên phẫn nộ quát. Nhất thời cả đại điện lặng ngắt như tờ, trừ phong chủ nhân linh thời đại, ai dám quát lớn Lôi Trùng như thế. Giờ khắc này, Diệp Phàm hoàn toàn dung hợp cùng hình tượng phong chủ, trong đôi mắt Lôi Sung không có bất kỳ dấu hiệu không hài lòng nào, ngược lại có ánh sáng trong suốt nhàn nhạt lưu chuyển. Thời khắc này, ký ức của Diệp Phàm dần dần bị phủ bụi xốc lên, còn nhớ kỹ năm đó khi hắn phạm sai lầm, phong chủ đã quát lớn hắn như thế. Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi, cho tới bây giờ, hắn mới biết chủ nhân của mình vẫn luôn ở bên cạnh mình. Ngũ Hành Châu nhận ra chủ nhân của hắn ta, Ngụy Vô Dương nhận ra, duy chỉ có ông ta là không nhận ra. Ngươi thật sự cho rằng trong mắt huyết chủ, nhân tộc, thần thú có thể tính được kẻ địch của hắn sao? Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là diệt nhân tộc và thần thú, hắn là huyết hồn tộc, tồn tại của huyết hồn tộc chỉ có một, hủy diệt hết một thế giới. Huyết chủ là tà hồn của phong chủ, nhưng mà, khí tức màu đỏ tươi sẽ tạo ra ảnh hưởng cực lớn đối với hắn, tư duy của hắn, tuyệt đối không thể dùng tư duy của một người có lý trí để phỏng đoán. Trước mắt ở giai đoạn này, bất luận người có đồng ý với yêu cầu của huyết chủ hay không, hắn cũng sẽ không xuất lĩnh đại quân hủy diệt hai tộc. Diệp Phàm có chút hận sắt không thành thép, sự tồn tại của nhân tộc cùng thần thú là ô che tốt nhất của hắn, bởi vì ma linh căn bản không biết huyết hồn tộc ở thiên thương giới rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Đối với vô số dị tộc mà nói, nhân tộc cùng thần thú mới là địch nhân của bọn họ, bất kể mục đích lúc đầu là gì, hiện nay hai tộc chúng ta đã cùng các đại dị tộc, ma linh không chết không thôi. Trái lại Thiên Đế Nguyễn, có bao nhiêu người? Ngoại trừ những chiến tướng năm đó phong chủ lưu lại ngủ say ra, Thiên Đế Tuyển căn bản không có quá nhiều tu sĩ. Mà năm đó huyết chủ bị phong chủ đánh trọng thương, tu vi của hắn còn chưa khôi phục lại được đế chủ chi cảnh. Lúc này, căn bản không phải là lúc huyết hồn tộc lộ diện. Về phần hắn đem lỗ hổng nơi này nói cho ma linh, nói cho dị tộc, vậy thì có làm sao? Đối với dị tộc cùng ma linh mà nói, hai tộc chúng ta có tứ đại đế chủ. Thiên Đế Tuyền Tuyền không lẽ dám nói cho ma linh biết, bọn họ bắt tam đại đế chủ của chúng ta sao? Càng nói, Diệp Phàm càng căm tức, sấm sét ngày xưa coi như thông minh, sao lúc đối mặt sinh tử tồn vong hai tộc lại hoảng loạn như vậy? Hắn cũng hiểu, Lôi Sung làm như thế, là không dám đánh cược, dù sao thua, hai tộc liền thật sự diệt vong. Không phải ai cũng có sự quyết đoán của Diệp Phàm, có lẽ sẽ có người tò mò, hiện nay xem ra, Thiên Đế Tuyền đã có thể quét ngang thiên thương rồi, trước khi Ngụy Vô Dương tới, chỉ có Thiên Đế Nguyễn Hữu Huyền chủ, nhân tộc, đế chủ của thần thú có ba bị bắt lại, ma linh, vạn tộc đều không có đế chủ. Vì sao lúc này Thiên Đế Xương không gây khó dễ mà trực tiếp chiếm lĩnh thiên thương giới? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ma linh ma chủ lúc nào cũng có thể hàng lâm. Sở dĩ ma linh chậm rãi mở ra thông đạo của hai giới chỉ vì để cường giả thánh ma giới không hề bị phản phệ, thật sự dồn ép ma linh xuống. Trong khoảng thời gian này, thông đạo của thánh ma giới có thể mở ra bất cứ lúc nào. Chỉ là vấn đề phải trả giá lớn nhỏ mà thôi. Một khi xuất hiện loại tình huống này, Thiên Đế Tuyền phải chết không thể nghi ngờ, cho nên huyết chủ trước khi tu vi của mình khôi phục, chưa giải cứu được linh hồn màu đỏ bị phong ấn năm đó, hắn sẽ không khiến ma linh kiêng kỵ. Hắn không biết giữa Diệp Phàm và ma chủ lại có quan hệ khác. Diệp Phàm vẫn luôn đợi, chờ sau khi tử nhứ ngưng tụ, liền diệt Thiên Đế Tuyền trước tiên. Tiếp theo binh phát phong ấn tinh không. Nếu hết thảy thuận lợi, kế hoạch hiến tế hắn làm cũng không cần áp dụng. 3005, trừng phạt, chuyện này, Lôi Sung á khẩu không trả lời được, Diệp Phàm nói hắn cũng không quá rõ ràng, vấn đề là, vẫn là câu nói kia, hắn không dám cược. Đánh cược một lần, có thể là chủng tộc bị hủy diệt, đây thật sự không phải lý trí có thể quyết định. Cho nên Lôi Trùng có thể thống lĩnh một chủng tộc, nhưng hắn không thể cứu vớt một chủng tộc nào. Dưới hạo kiếp, hậu quả vững vàng đánh chắc chính là hủy diệt. Chuyện nơi đế vẫn chết sau này giao cho Vô Dương, Lôi Trùng, người phụ trách phụ tá Vô Dương. Diệp Phàm đã biết nguyên nhân vì sao Lôi Sung lo lắng và hồ đồ, cũng may Lôi Sung không phải phản đồ, chỉ lựa chọn vấn đề bên trên mà thôi. Nói một câu khó nghe, kéo dài hơi tàn trăm vạn năm, lo lắng để phòng trăm vạn năm, Lôi Trùng không còn khí phách hăng hái lúc đi theo phong chủ, đã không còn loại can đảm đó. Hai tộc này có thể bị diệt, nhưng cốt khí thì không thể vứt bỏ, thân là hai tộc cao tầng, thà chết cũng tuyệt sẽ không cùng huyết chủ định ra khế ước, càng trợ giúp huyết chủ tôn sùng một kẻ giả trang phong chủ truyền nhân. Đứng lên, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Long Linh, Long sư muội, người đi theo ta. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp rời đi, chuyện nơi đế vẫn, hắn tin tưởng Ngụy Vô Dương có thể xử lý tốt, đến cấp độ như Diệp Phàm, quản lý một đế địa rất đơn giản. Hắn cần suy nghĩ về đại kế cứu thế, đương nhiên, chuyện Long Linh làm cũng không thể tha thứ, cho dù Long Linh có nhiều lý do để phản bội, nhưng chính là phản bội. Nếu vì vậy mà thiên đế môn bị thương tổn, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua Long Linh. Nhưng hiện tại thiên đế môn không có chuyện gì, Diệp Phàm lại không có quá nhiều phẫn nộ, nguyên nhân không nằm ở sự nhân từ của Diệp Phàm mà là ở Mộng Vũ. Hắn nợ Mộng Vũ một mạng, hắn nợ Mộng Vũ một tương lai, mà Mộng Vũ chính là đế long nhất tộc, đế long thực sự chính là huyết mạch của đế thần long ở phàm giới, cho nên có thể nói, đế thần long cũng là chủ tộc của Mộng Vũ. Diệp Phàm cũng không biết Long Linh là vũ động chuyển thế, nếu không sao có thể đắc tội Long Linh. Hắn sở dĩ không trực tiếp xử trí Long Linh, mà là gọi một mình Long Linh đi, hoàn toàn là xem mặt mũi của Mộng Vũ và Long Tôn. Dù sao Long Tôn cũng là một trong những thế lực ban đầu ủng hộ hắn ta, lần trước đế vẫn còn trong hỗn loạn, nếu không có Long Tôn, thật sự hắn ta không có cách nào giải quyết đơn giản như vậy. Trước mắt biết Long Linh là phản đồ chỉ có thiên đế môn nhất mạch, tuy lúc Long Linh ủng hộ Diệp Tàn nói nàng bất trung, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, người khác cũng không biết. Diệp Phàm không xét xử Long Linh ngay trước mặt mọi người, cũng tránh cho các thế lực khác cho rằng đế thần Long là phản đồ. Lúc này Long Linh ngoan ngoãn đi theo Diệp Phàm, đám người Diệp Tàn cũng không đi theo, nếu Diệp Phàm một mình gọi Long Linh, tự nhiên là có mục đích của mình. Dọc đường đi đến chỗ ở của mình, Diệp Phàm vung tay lên đóng cửa sân lại, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nếu đổi thành trước kia, không thể thiếu một chút. Nhưng giờ phút này, Long Linh lại vô cùng thấp thỏm, nàng cúi đầu, hai tay co quắp lại, bộ dáng đáng thương, thật sự làm cho người ta thương cảm. Bọn họ dùng mạng Long Tôn uy hiếp ngươi sao? Diệp Phàm nhìn Long Linh, cố nén lửa giận, dò hỏi. Diệp, Diệp Sư, Diệp Hoàng, Long Linh nghe vậy lại không biết phải làm sao, tiếp theo quỳ xuống đất, Diệp Hoàng, Long Linh thiếu chút nữa đã chôn vùi toàn bộ thiên đế môn, ta biết trong mắt Diệp Hoàng ta là phản đồ. Nếu như Diệp Hoàng muốn giết ta tuyệt đối không oán giận, chẳng qua chuyện này không quan hệ đến đế thần Long tộc, không liên quan đến phụ thân ta. Tuy nói bọn ta trung thành và tận tâm với Diệp Hoàng, còn xin ngài nhất định phải cứu phụ thân ta. Long Linh phạm sai lầm, một mình Long Linh gánh vác. Nói xong, Long Linh vận chuyển hồn lực, thần hồn trong nháy mắt nổ tung. Trong nháy mắt, một lực lượng cường đại bao phủ, mạnh mẽ ổn định lại Long Linh hồn lực. Ta quả thật rất phẫn nộ, đời này, ta hận nhất là phản đồ. Tương tự, đời này ta là kính hiếu tử nhất. Phụ thân mệnh tại sớm chiều, loại lấy hay bỏ này, rất khó làm. Nhưng phản bội, không thể tha thứ, làm con người, ngươi không phụ thân ngươi, nhưng làm tộc nhân, ngươi có lỗi với đế thần Long nhất tộc. Ngươi có biết nếu hôm nay thiên đế môn ta diệt môn, ngày sau ta chắc chắn sẽ diệt tộc đế thần Long, ta sẽ có năng lực này. Ngươi hiếu thuận với phụ thân của mình, hại chết thiên đế môn, cuối cùng phụ thân của ngươi vẫn sẽ chết, hơn nữa đế thần Long tộc cũng sẽ diệt vong. Ngươi thấy ngươi cứu vớt ai? Diệp Phàm nhìn Long Linh quỳ rạp xuống đất, cố nén tức giận nói, chết rất đơn giản, nhưng ngươi gây ra đau đớn, ngươi không phải chết thì ngươi sẽ bị tiêu trừ. Long sư muội, năm đó sau khi rời khỏi thành thiên đạo, nếu không phải ngươi, ta đã sớm sinh tử đạo tiêu. Lại nói tiếp, giữa chúng ta cũng coi như là bạn tốt. Nhưng trong trận chiến ở Thiên Phạt Phong, đạo của ta và ngươi bất đồng bất tương vi mưu. Kể từ đó, ta cũng cảm thấy ngươi đối với ta xa cách. Cuộc đời của Diệp Phàm ta, có rất nhiều bản thân đạt được, cũng có rất nhiều bằng hữu ruồng bỏ ta mà đi. Ngươi đã cứu ta, vì lẽ đó ta thiếu ngươi một ân tình, nay ngươi phản bội ta, ân tình này xóa bỏ. Long Tôn, ta sẽ cứu, nhưng cũng không phải vì nể mặt ngươi, nhân tình của ngươi, bảo trụ được ngươi một mạng, không đủ để giữ được cái mạng của phụ thân ngươi. Ta cứu phụ thân ngươi, là bởi vì hắn trung thành với ta. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, một luồng lực lượng xuất hiện, nâng Long Linh dậy. Áo dài màu xanh đem thân hình xinh đẹp tuyệt trần của Linh Lung bao vây, trên dung mạo khuynh thế, từng giọt nước mắt lấp lánh, là nữ tử có thể sánh vai cùng Thái Thượng Nguyệt, Long Linh mỹ mạo quả thật kinh người. Giờ phút này Long Linh điềm đạm đáng thương, nếu như người ngoài nhìn thấy một màn này khi không biết phải xử lý chuyện gì, còn tưởng rằng Diệp Phàm là một tên đại hán phụ tâm, vứt bỏ cảnh tượng tuyệt sắc vô song như vậy. Mỹ mạo là có thể thay đổi quan niệm của người khác đối với nàng, điều này ở bất kỳ thế giới nào cũng đều lợi dụng. Chỉ có điều việc Diệp Phàm tha thứ cho Long Linh không hề liên quan gì đến mỹ mạo. Long Linh nghe ra ý tứ của Diệp Phàm, tuy Diệp Phàm không tiếp tục so đo hành động phản bội lần này của nàng, nhưng tình cảm giữa bọn họ lại bị chặt đứt. Giờ khắc này, Long Linh không biết vì sao, trong lòng có một loại bối rối khó tả, nàng không khỏi nghĩ tới chuyện năm đó Diệp Phàm nói cho nàng về Mộng Vũ. Năm đó Diệp Phàm đưa cho nàng một quan Long Ngọc, đúng, nàng không cho Diệp Phàm giết chóc, nhưng nàng biết nam nhân này có thể là người nàng thích ở kiếp trước. Nàng đột nhiên cảm thấy mình có lỗi với Mộng Vũ, thật có lỗi với kiếp trước của nàng, nam nhân mà Mộng Vũ tình yêu đến mức không thể vứt bỏ trong mắt Long Linh nàng lại là xa cách. Hay là, khoảng cách xa nhất của thế giới này là kiếp trước kiếp này đi, nào có cái gì kiếp này trên đời này, người chết như đèn tắt, sau luân hồi, nàng ta lại có quan hệ gì với kiếp trước chứ? Linh hồn sẽ bị rút đi tất cả, tốt, hỏng, không thể quên, trăm phương ngàn kế muốn quên, thì đều sẽ bị tẩy đi. Luân hồi, chính là cảnh còn người mất, thời khắc này. Long Linh muốn nói cho Diệp Phàm biết, nàng là Mộng Vũ, nàng có thể dung hợp viên Long Ngọc kia, đế thần Long tộc, chỉ có người có linh hồn đồng nguyên mới có thể làm được. Chương 3006. Thế nhưng đột nhiên nàng cảm thấy mình không xứng, nàng phản bội Diệp Phàm, phản bội Thiên Đế môn, phản bội tín nhiệm của đám bạn tốt này đối với nàng. Trong lòng Diệp Phàm, Mộng Vũ chính là nữ nhân mà cả đời hắn không cách nào quên được, cũng là nữ nhân hắn yêu thương vô cùng. Mộng Vũ rất tốt, trong lòng Mộng Vũ, Diệp Phàm là vượt qua tất cả, trong lòng Diệp Phàm, Mộng Vũ là thuần khiết không tì vết. Long Linh như nàng, có tư cách để mình mang theo quầng sáng của Mộng Vũ sao? Thật xin lỗi, Diệp sư huynh, lần này Long Linh không gọi Diệp Phàm là Diệp Hoàng, mà gọi là Diệp sư huynh, có lẽ đối với nàng ta mà nói, điều nàng ta áy náy nhất không phải là phản bội Diệp Hoàng, mà là phản bội bạn tốt của mình, phản bội sư huynh của mình. Diệp Phàm trong lòng khẽ thở dài một hơi, thật ra hắn biết Long Linh có quan điểm khác biệt với hắn. Nếu tương lai, hắn nhất định phải hiến tế thời điểm, hắn cần tạo ra một chiến trường khác, vô số tộc nhân bởi vì quyết sách của hắn mà chết đi, Long Linh, hoặc là nói trong hai tộc còn có vô số tu sĩ sẽ đi lên mặt đối lập hắn. Nhưng mà, hắn không muốn đối địch với đám người Long Linh. Thở dài một hơi, Diệp Phàm nhìn Long Linh nói, Long sư muội, ngươi là thiên kiêu chân chính, trong trường hảo kiếp tương lai, ngươi có thể trở thành một trong những người quyết sách của hai tộc. Có thể nói, ngươi cũng sẽ phải đối mặt với lựa chọn. Một ngày nào đó, ngươi cần bỏ ra bỏ. Hôm nay, phụ thân ngươi gặp nguy hiểm, ngày sau, hắn ta cũng có thể gặp nguy hiểm, khi lựa chọn của ngươi liên quan đến đại thế trong thiên hạ, ngươi nên lựa chọn thế nào? Long Linh nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phàm, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chỗ ngươi nhìn thấy, không nhất định chính là thật. Diệp Phàm nói, có đôi khi, làm một lựa chọn, so với chết còn khó hơn. Nói xong, Diệp Phàm xoay người, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Long Linh nhìn theo bóng lưng của Diệp Phàm, trong lòng lại suy nghĩ sâu xa, cuối cùng nhẹ giọng nói, Diệp Hoàng dạy bảo, ta ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Long Linh lui ra. Diệp Phàm không biết Long Linh có thể cảm nhận được bao nhiêu, thật ra Diệp Phàm cũng không cho rằng Long Linh là sai, cả đời của Diệp Phàm chưa bao giờ tuyệt đối là ai đúng ai sai. Đời này, đều là lập trường thôi, đứng ở điểm cao đạo đức, phản bội không thể tha thứ, nhưng mà nếu là chính mình lựa chọn, lại có bao nhiêu người có thể từ bỏ mệnh của phụ thân đây? Diệp Phàm có thể không? Hắn, không biết, hắn sợ chuyện này sẽ chọn đề, cho nên, hắn liều mạng tu hành, liều mạng để bảo vệ thân nhân bên cạnh mình, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi không cần làm đề lựa chọn. Hắn chỉ đơn thuần hy vọng, khi Long Linh thực sự đứng ở một vị trí, có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Diệp Phàm cùng huyết chủ ước định một tháng sau Thái Hoang cổ mạch đỉnh núi Thái Hoang phong cao nhất gặp mặt, mà trong một tháng này, Diệp Phàm cũng không phải hư độ niên hoa. Trước đó là đám người Diệp Tàn tu hành, nói thật, dưới sự ủng hộ của vô số tài nguyên do Cửu Văn Đan Dược mà Diệp Phàm để lại, tốc độ tu hành của Thiên Đế chúng cực nhanh. Như Diệp Tàn, Tô Trọng đã là thần linh bát trọng thiên, tốc độ tu hành kinh khủng còn nhanh hơn Diệp Phàm. Phải biết rằng, Diệp Phàm phải có thật nhiều tài nguyên mới có thể có tốc độ tu hành nhanh như vậy. Đương nhiên, một mặt là vì tu vi của Diệp Phàm tăng lên khó khăn gấp 10 lần đám người Diệp Tàn, mặt khác cũng là vì Diệp Phàm không dùng tất cả thời gian để tu hành. Sau khi ban cho đám người Diệp Tàn rất nhiều tài nguyên, Diệp Phàm tiếp tục chú ý đến tu sĩ Lục Gia thu hoạch được thân thể lần nữa. Trong hồn phách tu sĩ Lục Gia, có không ít hồn phách đế chủ, tốc độ khôi phục tu vi càng nhanh kinh người, bây giờ càng có không ít tồn tại cấp bậc thần đế, chẳng qua quá trình bọn họ khế hợp với nhục thể là không thể quấy nhiễu. Nếu không Hàn Thiên Trảm đã tấn công Thiên Đế môn, thật sự không được thuận lợi như vậy. Diệp Phàm đưa lượng lớn tài nguyên cho Ngụy Vô Dương, đồng thời phân phó Ngụy Vô Dương chú ý tu hành của tu sĩ Lục Gia. Bởi vì tu sĩ Lục Gia vẫn đang dung hợp thân thể mới của mình, cho nên Diệp Phàm cũng không quấy rầy bọn họ, tương lai, những người này cũng sẽ trở thành chiến lực trung tâm của Thiên Đế Môn. Ngoài ra, Diệp Phàm đã lập ra một loạt quy củ đối với Đế Vẫn, xây dựng quyền uy của mình. Thời gian một tháng, nói thì không có liên quan, nói rảnh cũng không nhàn, hắn còn dành thời gian cùng Hàn Thiên Trảm tiến hành mật đàm. Không ai biết Diệp Phàm đàm luận gì với Hàn Thiên Trảm, chẳng qua từ ngày hôm sau Hàn Thiên Trảm đã biến mất, nhưng Thư Nguyệt lại ở Thiên Đế Môn. Hàn Thiên Trảm đi nơi nào, đừng nói là Thiên Đế Nguyễn Cung, cho dù là đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ cũng căn bản không rõ. Một ngày này, hắn ở tại nơi ở của Diệp Phàm. Đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ cùng Lôi Trùng, Ngụy Vô Dương đều tụ tập ở đây. Đại ca, huyết hồn tộc thật sự có thể nghịch chuyển thành chủng tộc ban đầu sao? Diệp Tàn nghe Diệp Phàm kể, không khỏi có chút hoài nghi nói. Trong mắt những người khác cũng đều lộ ra một tia rung động, từ tiên giới phi thăng đám người Diệp Tàn tự nhiên biết rõ huyết hồn tộc đáng sợ, mà đám người Lôi Trùng tuy rằng chưa từng gặp qua huyết hồn tộc, nhưng từ một ít điển tịch ghi chép bên trong cũng biết sự khủng bố của huyết hồn tộc. Nếu như tu sĩ huyết hồn tộc có thể thanh trừ tinh khí màu đỏ tươi trong cơ thể, vậy cuộc chiến hạo kiếp trong tương lai, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua bắt tù một đám huyết hồn tộc, thanh trừ tinh hồng chi khí trong cơ thể bọn họ, biến thành chiến sĩ của bọn họ. Tin tưởng những tu sĩ bị luồng khí màu đỏ tươi khống chế kia sau khi biến ngược về chủng tộc của mình, tuyệt không nguyện ý chiến đấu vì huyết hồn tộc. Dù bất lực, nếu gặp phải huyết hồn tộc chấp mê bất ngộ, cũng có thể trước chém giết chủng tộc của hắn trở về, như vậy đối phương ít nhất cũng không có biện pháp phục sinh. Đây tuyệt đối là đột phá của thời đại vượt nay, nắm giữ phương pháp này, trong cuộc chiến hạo kiếp này bọn họ không biết sẽ thiếu bao nhiêu người chết. Có thể nghịch chuyển hay không, đi Thiên Đế Nguyễn Cung bắt một tên tu sĩ trở về thử một chút sẽ biết. Diệp Phàm cũng không nói thẳng, bất quá Hàn Thiên Trảm đã cho ta hai loại phương pháp thanh trừ màu đỏ tươi. Một loại là huyết chú đại pháp, chính là Hàn Thiên Trảm sáng tạo pháp môn, lấy huyết mạch của mình tiến hành nguyền rủa hoặc là người khác, cưỡng ép dẫn động nghiệp hỏa đốt cháy chính mình. Người giết càng nhiều người, nghiệp hỏa càng mạnh, mà nghiệp hỏa lại là ngọn lửa tinh lọc tất cả, là ngọn lửa của thiên đạo, nó không chỉ có thể tinh lọc khí màu đỏ tươi, còn có thể thiêu đốt bản thân ngươi hầu như không còn. Huyết chú đại pháp nhất định phải có hai điều kiện. Thứ nhất, ngươi phải mang tội nghiệp nặng nề, nếu không, uy lực của nghiệp hỏa không đủ. Thứ hai, ngươi nhất định phải có công đức niệm châu, sau khi khí huyết tinh thuần trong cơ thể ngươi được tinh lọc xong, ngươi cần dùng công đức niệm châu lừa gạt thiên đạo. Từ đó hủy bỏ nghiệp hỏa, tiếp tục thiêu đốt. Tội nghiệp nặng nề, công đức niệm châu. Đám người lập tức lộ vẻ nghi hoặc, nghiệp chướng nặng nề, giết nhiều người là được, thiên đế chúng ta đều đã hợp lệ. Diệp Phàm mang theo một tia tự giễu nói, nhưng công đức niệm châu lại có thể ngộ không thể cầu thiên đạo chí bảo. Cha đẻ của Hàn Thiên Trảm chính là người thiên địa chí thiện, cho nên hắn có thể mượn nhờ huyết mạch cha đẻ ngưng tụ thành công đức niệm châu. Công đức niệm châu của hắn có thể đối với hắn, hữu dụng với nhi nữ của hắn, đối với thê tử của hắn, nhưng đối với chúng ta lại vô dụng. Tương tự, chúng ta không lấy được thứ này. 3007, cứ thế tiến vào thần đế. Mọi người nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, loại yêu cầu cực đoan này, mặc dù có thể thực hiện, cũng chỉ có thể nhắm vào một số người đặc thù. Không hề có bất cứ trợ giúp nào đối với chiến tranh tương lai. Phương pháp thứ hai, chính là phương pháp luyện chế hồn tế. Diệp Phàm nói tiếp, phương pháp này là phương pháp huyết chủ cho Hàn Thiên Trảm, dù sao huyết chủ cũng không biết Hàn Thiên Trảm nắm giữ pháp môn thanh trừ khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể. Cho nên huyết chủ vẫn cho rằng Hàn Thiên Trảm dùng phương pháp tế hồn thanh trừ khí tức màu đỏ tươi như trước. Đại ca, không biết phương pháp hồn tế này chấp hành thế nào? Đám người Diệp Tàn không khỏi nghi hoặc nói. Phương pháp hồn tế có cùng loại với phương pháp huyết chú, cũng là mượn nhờ thiên đạo nghiệp hỏa, nhưng phương pháp hồn tế chính là xuất từ bí pháp hiến tế huyết hồn tộc, dùng linh hồn làm dẫn, lấy khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể làm cầu nối, dẫn động thiên địa nghiệp hỏa. Phương pháp huyết chú dính phải nghiệp hỏa chính là bản thân tu sĩ bị trừng phạt, dựa theo tội nghiệp của tu sĩ xuất hiện. Phương pháp hồn tế dính phải nghiệp hỏa màu đỏ tươi, khí đỏ tươi là sản phẩm của huyết ngục, là thứ mà đại thế giới hỗn độn không thể dung hòa. Pháp môn tế luyện hồn này chính là dùng cái giá thiêu đốt linh hồn để câu thông với thiên đạo, từ đó thiên đạo cảm nhận được khí tức màu đỏ tươi, giáng xuống nghiệp hỏa cho tu sĩ tinh lọc. Diệp Phàm giải thích nói, huyết ngục, cả đám người càng ngạc nhiên hơn, bọn họ chưa bao giờ nghe cái tên huyết ngục này. Huyết ngục là huyết chủ báo cho Hàn Thiên Trảm biết, cụ thể là ở đâu thì ta cũng không rõ, chỉ biết là tồn tại nổi tiếng cùng với đại thế giới hỗn độn. Diệp Phàm tùy ý giải thích, thật ra ngoài lời Hàn Thiên Trảm nói ra, Diệp Phàm cũng biết sự tồn tại của huyết ngục. Lúc trước Cửu Trọng Thánh Chủ từng nói với hắn về chuyện ngũ hành thánh chủ, ra vẻ hắn vẫn là ngũ hành thánh chủ chuyển thế, vì cứu Vũ Thánh nên đã tiến vào huyết ngục. Huyết ngục này, hay là nơi chôn xương của hắn? Hiện tại Diệp Phàm cũng lười nghĩ, Hạo kiếp ở thiên thương giới đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, càng đừng nói tới tình huống của huyết ngục và đại thế giới hỗn độn. Phương pháp hồn tế này chính là huyết chủ trao cho, nói thật, phương pháp này có tác dụng phụ hay không, ta cũng không biết. Diệp Phàm nói ra băn khoăn của mình, đại ca, kỳ thật chúng ta cũng không nên quá mức xoắn suýt cái này, phương pháp huyết tế chính là biến huyết hồn tộc thành chủng tộc bình thường, nếu phương pháp huyết tế thật sự có vấn đề, cũng chỉ là thất bại trong biến hóa, một huyết hồn tộc chết đi mà thôi. Dù không đủ nhưng người huyết tế bị huyết chủ khống chế, bản thân huyết hồn tộc cũng bị huyết chủ khống chế. Tương lai thật sự phát sinh chiến tranh, những chiến sĩ dùng huyết tế biến thành bình thường kia chúng ta đơn độc đặt tới một chiến trường là được. Để tránh những chiến sĩ này bị huyết chủ khống chế, trái lại chém giết quân đoàn của chúng ta. Diệp Tàn phân tích, những người khác cũng dồn dập gật đầu, đúng là, chuyện bết bát nhất cũng chỉ như thế mà thôi, chẳng lẽ huyết chủ còn có thể có suy nghĩ sâu xa tới mức nào? Nhị đệ nói cũng có lý, chúng ta nên lưu thêm một chút tâm nhãn về phương diện này đi. Chúng ta phải sử dụng phương pháp hồn tế, dù sao nó cũng có tác dụng cực kỳ lớn đối với chiến tranh tương lai. Diệp Phàm suy nghĩ một chút gật đầu nói, tiếp theo đại khái nói cho bọn họ pháp môn bí thuật hồn tế, cùng với những thứ cần chuẩn bị. Những tài liệu này đều cần chuẩn bị kỹ càng, Diệp Phàm cũng không biết lúc nào chiến tranh sẽ vang dội, rất nhiều chuyện, nhất định phải đề phòng trong tương lai. Cũng may năm đó phong chủ phong ấn một phương tinh không vẫn như trước cực kỳ vững chắc, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn huyết chủ không thể nào cứu ra huyết hồn tộc ở bên trong. Mà ma linh ma chủ cũng không hàng lâm, trước đó hai tộc vẫn còn một đoạn thời gian an toàn. Sau khi phân phó đại khái một phen, Diệp Phàm cũng hiếm khi có thời gian ôn chuyện một phen với đám người Diệp Quỷ, Diệp Tàn, đương nhiên, cũng không thiếu mấy cô nương xinh đẹp của hắn. Từ sau khi Diệp Phàm trở về, cơ bản đều bận rộn chuyện đế vẫn còn sống, ở chung với đám người Lạc Tố Tố lại không nhiều. Hôm nay cũng xem như đã đẩy tình huống nơi đế chết vào quỹ đạo, Diệp Phàm cũng có thời gian nghỉ ngơi rồi. Cùng Diệp Tàn, Đại Lực, Tô Trọng cùng Thiên Đế chúng đám hảo hữu sau khi uống sảng khoái một phen, Diệp Phàm xông lên giường cùng Lạc Tố Tố, Hà Thanh Tuyết cùng mấy mỹ kiều nương kéo đến gian phòng của mình. Tuy nhiên điều khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn lại là các nàng thống nhất nói cho Diệp Phàm muốn thay một bộ quần áo khác, mượn cớ rời đi. Cũng không lâu lắm, tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến, lúc này hai mắt Diệp Phàm hơi sáng lên, nóng nảy đi về phía cửa phòng. Cũng không phải nói Diệp Phàm hèn mọn háo sắc, mà là bản sắc nam nhi, lại nói tiếp, Diệp Phàm xem như lực khắc chế cực tốt, trở về trước tiên cũng không tìm đám người Lạc Tố Tố đàm luận nhân sinh. Mà là trước tiên giải quyết cục diện rối rắm của đế vẫn xong, hôm nay mới có thời gian cùng đàn bà xinh đẹp của hắn bày tỏ tâm sự. Hắn là nam nhân bình thường, ra ngoài lâu như vậy, trở về nếu còn không có ý nghĩ này, chẳng lẽ thân thể không được. Cửa phòng mở ra, khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là đám người Lạc Tố Tố không có ở bên ngoài chỉ có một cái mồ hôi lạnh rơi xuống. Lúc này Hàn Phủ đã trải qua nhiều trang phục tỉ mỉ, trên áo dài màu trắng điểm điểm óng ánh huyền tinh. 3000 tơ xanh rủ xuống, nhẹ nhàng xoay quanh cái eo nhỏ nhắn của Tiểu Man, một đôi chân khéo léo động lòng người tùy thời đều đang tản ra mị lực mê người. Mạch máu người đeo dây chuyền sau gáy khiến người ta bành trướng, khuôn mặt xinh đẹp khuynh thế có vẻ thẹn thùng, đôi mắt phượng linh động tràn đầy nhu tình nhìn Diệp Phàm. Không chịu thua nuốt một ngụm nước bọt, Diệp Phàm vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo đang hạ xuống, xúc cảm nhỏ nhắn mềm mại không ngừng xúc động lấy lòng Diệp Phàm, câu dẫn dục vọng nhu tình cùng dục vọng của hắn. Các nàng nói người đang đột phá. Diệp Phàm mang theo một nụ cười xấu xa nhìn trời đất rơi xuống, thời khắc này sự lạnh lẽo rơi xuống đã là thần linh nhất giai, đóa hoa đại biểu cho nụ hoa đã chớm nở có thể hái được. Diệp Phàm không ngốc, đám người Lạc Tố được hắn dạy bảo, phần lớn bị cùng ngủ đã không có quá nhiều mâu thuẫn, dù sao Diệp Phàm vốn là cường giả luyện thể, năng lực phương diện nam nhân không cần thân thể chí dương. Nữ nhân của hắn, ai không bị hắn dạy bảo ngoan ngoãn. Tối nay những mỹ kiều nương này mượn cớ rời đi. Mục đích tự nhiên là muốn cho Diệp Phàm cùng Hàn Lạc đơn độc ở chung. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hàn Lạc, hắn bị đồng ngủ cùng giường làm tổn thương trái tim nữ nhi. Hàn Lạc cúi đầu, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, thanh âm thấp không thể nghe, mặc dù ngày thường nói chuyện phiếm cùng Lạc Tố Tố và một đám tỉ muội, không thể đàm luận về hùng phong của Diệp Phàm. Đối với đủ loại ham mê tà ác của Diệp Phàm, hắn có thể hiểu được nhưng nếu thật sự dâng mình tới tận cửa để Diệp Phàm được nếm thử, trái tim của tiên nữ khó mà bình tĩnh được. Diệp Phàm lạnh lẽo kéo vào phòng, rất nhanh, cửa phòng đóng lại. Nữ nhân nhìn Hàn Lạc nhu tình, đôi tay của Diệp Phàm lại trở nên không thành thật. Nam nhân nha, đều rất tươi mới, Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, cũng không phải là nói đám người Lạc Tố Tố hắn không thích, nói thật, lấy sự mị lực hun bột của mấy mỹ kiều nương, cả đời cũng không bình thản được. Vấn đề là, Hàn Lạc chưa nếm thử tiên diệp của người khác, tối nay đưa tới cửa, chẳng lẽ Diệp Phàm còn có thể trở thành chính nhân quân tử? Chương 3008. Vốn là đêm đen gió lớn, thế nhưng lúc đó bữa xuân chấn động. Thân thể Hàn Lạc gầy yếu ôn nhuận, bàn chân nhỏ động lòng người, thẹn thùng xuân tình khó nhịn, nhíu mày yêu sát người khác. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng nói khẽ của hai người. Rơi xuống, ngươi khi nào tu hành Thái Huyền Âm Dương Lục? Lạc tỷ tỷ nói thể chất của ta là tốt nhất cho đỉnh lô, các nàng để cho ta tu hành. Ta yêu ngươi cũng không phải vì ngươi là đỉnh lô, có điều thể chất của ngươi phối hợp với Thái Huyền Âm Dương Lục có chút khủng bố. Phu quân, chàng, thanh âm bắt đầu đứt quãng, đương nhiên, sân nhỏ của Diệp Phàm có trận pháp thủ hộ đấy, ngoại trừ nữ nhân của nàng còn ở trong sân, những người khác cũng không nghe thấy. Mãi tới nửa buổi sáng hôm sau, Diệp Phàm mới lưu luyến từ trong phòng đi ra. Đám người Lạc Tố Tố sớm đã ở trong viện chơi đùa nhìn thấy Diệp Phàm, sau đó trong đôi mắt đẹp đều lộ ra một tia cười, Hàn Lạc ngược lại không có đi ra, dù sao khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mỏng manh. Lúc này Diệp Phàm cho mọi người cảm giác thâm thúy hơn hôm qua không biết bao nhiêu lần, trong mơ hồ, đám người Lạc Tố Tố, Sông Khói có thể cảm nhận được một tia đế uy. Thần đế, Lạc Hiến muội muội thật đúng là thần đan diệu dược, có thể trực tiếp nói ra như vậy, ngoại trừ Thái Thượng Nguyệt cũng không còn ai khác. Khó được chính lần này đám người Hà Thanh Tuyết gật đầu tán thành. Quả thật, chỉ trong vòng một đêm đã từ thần đế cấp 9 đột phá đến cảnh giới thần đế, thần đan diệu dược có thể đạt đến trình độ này sao? Trên thực tế, đây vẫn là Diệp Phàm, đổi lại là người có tu vi tăng lên không khó khăn như vậy, không chừng có thể trực tiếp đột phá đến thần đế tam cảnh. Nói đùa sao, năm đó Hàn Lạc được coi là đỉnh lô cực phẩm để bán đấu giá, còn là bảo vật áp trục trên đời. Đương nhiên, năm đó đa phần là vì câu được Diệp Phàm, nhưng điều này cũng đủ để thấy được sự khủng bố của thân thể Hàn Lạc. Nói thật, Diệp Phàm nghĩ tới lúc mình đột phá thần đế hẳn sẽ phải là quá trình như thế nào, đợi đến khi truyền thừa đỉnh cấp trực tiếp phá tan hàng rào của thần, hoặc là nước tu hành chảy thành sông, hét lớn một tiếng, khuấy động sức mạnh của thiên địa, bước vào cảnh giới thần đế. Có rất nhiều phiên bản, thứ duy nhất chưa từng nghĩ tới là giữa tiến thối. Đêm qua một môn tâm tư đều rơi xuống, hắn chưa bao giờ coi Hàn Lạc là đỉnh lô, tự nhiên cũng không có khả năng lưu ý tình huống tu vi của mình. Y quan tâm đến sự dung hợp nhu tình với Hàn Lạc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm thấy được, thần đế rồi. Cũng may người ngoài không biết được, nếu không biết bao nhiêu tu sĩ buồn bực hộc máu. Lúc này, Diệp Phàm cũng không thể không tán thưởng, những tà tu thông qua thải bổ tu hành, là con mẹ nó thiên lý bất dung. Chẳng trách thiên kiếp đối với tà tu lại tàn nhẫn như vậy, nói lời thừa, người khác đều là rèn luyện tâm trí trong vô tận, từng bước vấn đỉnh đại đạo. Ngày nào đám tà tu này cũng ra vào đã hỏi đỉnh đại đạo, còn có thiên lý sao? Diệp Phàm với tư cách là người tu hành chính thống, làm ma luyện tâm trí, cố gắng tu hành đại biểu, hắn vô cùng khinh bỉ loại người ra vào tu hành này. Đây là sỉ nhục đối với tu hành, đây là giày đạp tu hành, đây là khiêu khích thiên đạo. Hắn, thân là nhân tộc hoàng, thân là người tu hành đỉnh cấp, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ phương thức tu hành kiểu này. Ta cảm giác tu vi của ta còn chưa đủ vững chắc, mấy vị tiểu nương tử có thể giúp phu quân củng cố tu vi sao? Tín Niệm trong lòng nhìn thấy đôi mắt đẹp lừa gạt người, tóc trắng thánh khiết của Hà Thanh Tuyết, thân thể Lạc Tố Tố mềm mại cùng với khuôn mặt hoàn mỹ của Thái Thượng Hy Nguyệt trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì mà bản chất tu hành là cố gắng, cái rắm, đại đạo ngàn vạn, đều là con đường tu hành, ta ngủ cũng có thể tăng cao tu vi vì sao phải cố gắng. Sự sỉ nhục đối với tu hành gì chứ? Bốn vị kiều lan ở trước mặt, đừng nói là vũ nhục tu hành, chết tiệt ngươi có vũ nhục ta cũng được sao? Thiên đạo khiêu khích, thiên đạo là cái đinh gì? Đám người Hà Thanh Tuyết biết đức hạnh của Diệp Phàm, đừng thấy Diệp Phàm chinh chiến suốt một đêm, cho dù các nàng có cùng lên thì Diệp Phàm cũng không sợ. Bất quá dù sao cũng là hoàng của hai tộc, nếu cả ngày trầm mê với nữ sắc cũng không phải chuyện tốt, các nàng cũng biết Diệp Phàm chỉ là đùa giỡn các nàng, cũng không thật sự muốn tiếp tục tu hành như vậy. Dù sao tu hành thông qua phương thức này, tốc độ tu hành quả thật rất nhanh nhưng đạo tâm thì dễ dàng bất ổn. Hơn nữa Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, tâm tư của Diệp Phàm sẽ không cả ngày ở trên. Một tháng trôi qua rất nhanh, đối với Diệp Phàm mà nói, đột phá thần đế là một niềm vui bất ngờ, có đôi khi hắn không thể không cảm thán. Tiểu Lạc của mình đúng là thần đan diệu dược a. Người bình thường từ vị thần linh này đột phá đến cảnh giới thần đế còn thay đổi long trời lở đất, huống chi là Diệp Phàm. Không lâu sau khi Diệp Phàm đột phá thần đế, từng đánh một trận với Lôi Trùng. Kết quả cụ thể ngoại nhân không biết, bất quá nghe nói hôm đó sau khi trở về, Lôi Trùng liền tiến nhập bế quan. Dùng tu hành giới chính là bị chỉ điểm, người muốn nói Diệp Phàm bây giờ mạnh cỡ nào, thật đúng là không mấy ai biết. Thiên Thương Giới với tư cách là vị diện tiếp cận đại thế giới hỗn độn nhất, thực ra không chỉ có bí cảnh của thế giới này, ở Thiên Thương Giới, thật ra có rất nhiều bí cảnh ẩn nấp từ hỗn độn đại thế giới mà ra. Chuyện này rất bình thường, khả năng một phần là trong vô tận năm tháng, một vài đại năng của hỗn độn đại thế giới vô tình tiến nhập thiên thương giới, lưu lại truyền thừa của mình. Cũng có một phần là một khu vực nào đó trong thế giới rộng lớn hỗn độn sụp đổ, bị không gian trục xuất xuyên qua bức tường vị diện tiến vào trời xanh. Nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng, đúng là không nhiều người từng thấy bí cảnh có liên quan tới đại thế giới hỗn độn. Cho tới khi tiếng gầm gừ quỷ dị vang vọng cả trời xanh. Thiên lôi thành biển, nghiệp hỏa hóa long, hỗn độn diễn hóa, thiên kiều xuất hiện. Cầu hỗn độn trong truyền thuyết, đến trời cao. Đại ca, không chỉ là nơi đế vẫn lạc, thanh long vực, còn có các thần vực như huyền vũ vực đều loạn. Trong đôi mắt Diệp Quỷ không có chút sợ hãi, ngược lại mang theo một loại hưng phấn nhàn nhạt, ta cùng với hai đi ra ngoài một chuyến. Toàn bộ các nơi trong tinh hỏa thần vực đều thấy được cầu hỗn độn. Là tinh triều, Diệp Phàm còn chưa nói gì, Ngụy Vô Dương đã nói thẳng. Mọi người lập tức nhìn về phía Ngụy Vô Dương. Vô Dương, dị tượng trong thiên địa này có liên quan tới vũng sao mà ngươi nói. Diệp Phàm dò hỏi, nói thật, cây cầu bằng hỗn độn đột nhiên xuất hiện đã làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của hắn. Hai ngày nữa chính là khoảng thời gian hắn và huyết chủ ước định, nhưng lại không ngờ trên bầu trời thiên thương giới đột nhiên ngưng tụ ra cây cầu hỗn độn này. Một màn này, có thể nói Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua, cũng không xem trong bất cứ điển tịch nào. Tinh triều, không phải là bí cảnh còn sót lại sau khi đại năng hỗn độn bị phá nát ở một khu vực nào đó còn sót lại. Đầm lầy tinh tú, là bí cảnh thật sự thuộc về đại thế giới hỗn độn. Ngụy Vô Dương lạnh nhạt nói, nhất thời, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chân chính thuộc về bí cảnh hỗn độn đại thế giới. Điều này sao có thể xảy ra, đại thế giới hỗn độn và thiên thương giới không cách nào vượt qua vách tường vị trí. Chỉ có thiên đế mới có thể xé mở hàng rào, bí cảnh của đại thế giới hỗn độn làm sao có thể chiếu rọi đến thiên thương giới. Đây căn bản chính là lời nói vô căn cứ a. Nhưng Ngụy Vô Dương cũng không phải người biết ăn nói lung tung. 3009, không chút tì vết, Vô Dương, nói rõ một chút đi. Diệp Phàm cảm thấy mình cần phải hỏi thăm một phen, đã đến trình độ như hắn, truyền thừa của phong chủ đều bị hắn lấy được. Thiên thương giới thật sự không có bí cảnh gì hấp dẫn được hắn. Thế nhưng bí cảnh ở hỗn độn đại thế giới lại không giống nhau. Trên chủ thượng, tinh triều cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện, thời đại nhân linh, tinh triều cũng đã từng xuất hiện qua một lần, cụ thể bên trong tinh nham có cái gì, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì lần xuất hiện tinh triều kia, ta chỉ là một vị thần linh, không có tư cách tiến vào bên trong. Ngụy Vô Dương giải thích, bất quá căn cứ lý do thoái thác của đông đảo tu sĩ tiến vào tinh trạch năm đó, ta ngược lại cũng biết một ít tình báo. Tinh vũ trụ là bí cảnh của đại thế giới hỗn độn, nhưng ở một số thời điểm đặc biệt, nó sẽ vượt qua hàng rào của hai giới để tiến vào thiên thương giới. Nơi này có pháp tắc thiên địa cực kỳ mạnh mẽ, đẳng cấp không rõ, dưới sự dẫn dắt của loại pháp tắc này, chỉ có cường giả có vị thiên thần cùng với cường giả thần đế mới có thể đi vào trong đó. Truyền thuyết tinh oai có thông đạo đi tới đại thế giới hỗn độn, thời đại nhân linh, người có cơ duyên lớn mượn nhờ tinh trạch tiến vào hỗn độn đại thế giới. Nói đến đây, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể trực tiếp tiến vào hỗn độn đại thế giới, loại bí cảnh này quá nghịch thiên rồi. Diệp Phàm lại không hề kinh ngạc, hỗn độn đại thế giới vốn là thế giới cao đẳng đã thoát khỏi thiên thương giới, còn là thế giới căn nguyên của Hồng Mông vũ trụ. Thế giới như vậy có bí cảnh cường đại có thể bỏ qua hàng rào của hai giới cũng không có gì lạ, nếu bí cảnh thiên thương giới vượt qua hàng rào tiến vào hỗn độn mà nói, đó mới là lạ. Nếu là tinh triều đến từ hỗn độn đại thế giới, có phải là nói rõ tu sĩ có thể đi vào tinh trạch không? Cũng không phải chỉ là tu sĩ thiên thương giới. Diệp Phàm nhanh chóng bắt được trọng điểm của vấn đề, hỏi. Chủ thượng nói không sai, tu sĩ bên trong tinh trạch đại đa số đều là tu sĩ của hỗn độn đại thế giới, tu sĩ của thiên thương giới muốn đi vào vũng máu, vô cùng khó khăn. Cầu hỗn độn có đủ loại khảo nghiệm về tư chất và các loại tâm ma, trừ phi là yêu nghiệt đỉnh cấp, bằng không căn bản không có duyên bước qua cầu hỗn độn. Nhưng bên trong tinh chủ nắm giữ bản nguyên linh khí của hỗn độn đại thế giới có trợ giúp cực kỳ quan trọng đối với tu hành giả. Tu sĩ của hỗn độn đại thế giới thì không nói, bọn họ đã thích ứng với loại linh khí bản nguyên này rồi. Nếu tu sĩ thiên thương giới của chúng ta có thể tiến vào vũ trụ, cho dù không có bất kỳ cơ duyên nào, chỉ cần tu hành 50 năm, cũng tương đương với tu hành ngàn năm vạn năm ở thiên thương giới. Hiếm khi Ngụy Vô Dương nói nhiều lời như vậy, có thể thấy được tinh triều xuất hiện, đối với hắn mà nói thực sự là một chuyện cao hứng, dù sao thực lực của hai tộc vẫn là quá yếu. Đương nhiên, loại thăng cấp này là song phương. Hai tộc có thể có tu sĩ tiến vào tinh hải, tăng lên tu vi của mình, dị tộc cũng tương tự vậy. Thậm chí còn hơn 50 năm, khi phần lớn cường giả rời khỏi tinh nỏ, thế cục thiên thương giới cũng sẽ phát sinh thay đổi. Tinh triều bắt đầu khai mở 50 năm, chính xác mà nói, là 100 năm, nhưng là vì tinh triều là vượt qua giới bích tiến vào thiên thương, sự cô đọng của cây cầu hỗn độn cần thời gian nhất định. Có thể tu sĩ của hỗn độn đại thế giới đã tiến vào tinh triều, nhưng chỗ chúng ta muốn vào đó nhất định phải chờ cầu hỗn độn hoàn thành việc ngưng luyện. 30 năm đầu, không ai có thể vào được cầu hỗn độn. Người có tư chất nghịch thiên, có thể vào hỗn độn chi kiều sau 30 năm, thế nhưng độ nguy hiểm cực cao. Bình thường 50 năm sau tiến vào hỗn độn kiều là an toàn nhất. Ngụy Vô Dương tiếp tục giải thích, nói tới đây, trên cơ bản đám người Diệp Phàm đã đại khái hiểu rõ tình huống của đồng tinh, tư chất, tâm cảnh, những thứ này đối với thiên đế chúng mà nói, thật sự không tính là gì. Cho dù là đám người Phong Nhất, Vân Nhất, với tư chất của bọn họ, dưới sự rèn luyện của cửu văn đan dược ở Diệp Phàm, cũng có thể được cho là yêu nghiệt đỉnh cấp. Hậu tích bạc phát, đan dược của Diệp Phàm không có đan độc, hơn nữa gần như không giới hạn lượng cung ứng, bình thường đan dược tôi luyện tư chất đều chỉ có một loại tác dụng duy nhất, bởi vì hiệu quả nghịch thiên, đan độc cũng đáng sợ. Đan dược không có đan độc như Diệp Phàm ăn nhiều, cho dù là heo, cũng có thể trở thành thiên kiêu rồi. Có thể nói, ngoại trừ một ít thể chất đặc thù ra, bất kỳ người nào ở thiên đế, đều đủ để được xưng là yêu nghiệt đỉnh cấp. Đám người Diệp Tàn rất hưng phấn, tốc độ thăng cấp của Diệp Phàm nhanh quá, nói thật nhìn đại ca của mình bỏ bọn họ lại đằng sau, trong lòng bọn họ cũng đang sốt ruột. Cũng không phải là ghen ghét tốc độ tu hành của đại ca, mà là bọn họ cảm thấy lấy tiến độ trước mắt này, thời điểm hạo kiếp tương lai đến, bọn họ cũng không thể trợ giúp đại ca của mình. Muốn trở thành phụ tá đắc lực của đại ca bọn họ trong hạo kiếp, ít nhất cũng phải đạt tới đế chủ. Cơ hội cho họ rèn luyện ở tinh triều, chỉ cần có đủ rèn luyện trong vũ trụ thì bọn họ sẽ có cơ hội nhảy lên trở thành cường giả đỉnh cấp, đến lúc đó khi Diệp Phàm rời khỏi nơi đế vẫn, bọn họ mới thật sự có thể bảo vệ người ở phía sau cho Diệp Phàm. Vì sao Diệp Phàm vừa đi thì đế vẫn lại xuất hiện vấn đề, chẳng phải bởi vì mấy người bọn họ quá yếu sao? Đại ca, Diệp Tàn Nhẫn không ngừng nói, những người khác cũng dồn dập hưng phấn trong lòng. Yên tâm đi, lần này ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Diệp Phàm nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, có chút bất đắc dĩ cười nói, nhưng bên trong tinh chi có cường giả của hỗn độn đại thế giới, sau khi các ngươi tiến vào trong đó nhất định phải cẩn thận. Còn ít nhất 30 năm nữa, Diệp Phàm tất nhiên không thể ở đây chờ đợi tinh triều xuất hiện, thời gian của hắn rất quý giá. Sông Vô Ưu mới là nơi hắn phải đi đầu tiên, chỉ khi có được tất cả ý chí pháp tắc, hắn mới có tiền vốn lật bàn. Mà sau khi tiến vào Vô Ưu Hà, trong thời gian 30 năm, hắn có thể ra ngoài không? Diệp Phàm cũng không có lòng tin, cho nên vừa rồi hắn nói một hồi, nếu như hắn trở về, như vậy sau khi đám người Diệp Tàn tiến vào tinh trạch, quả thật cần phải chú ý an toàn của bản thân. Đại ca, người yên tâm đi, cho dù là thiên kiêu của hỗn độn đại thế giới, bọn ta cũng không sợ. Diệp Quỷ kiêu ngạo nói, với tư cách chủ nhân kỳ vật Hồng Mông, Diệp Quỷ hiện tại còn mạnh hơn so với đám người Diệp Tàn tưởng tượng, chỉ có điều Diệp Quỷ tương đối khiêm tốn mà thôi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, sau khi gặp được huyết chủ, ta liền muốn đi tới Vô Ưu Hà, sau khi tinh triều trạch mở ra, chưa chắc ta đã kịp. Bất luận thế nào, lần này đều là kỳ ngộ của các ngươi, cũng là cơ hội của toàn bộ thiên thương giới. Chủ thượng, người nói người muốn đi Vô Ưu Hà, Lôi Trùng ở bên cạnh nghe vậy lại không nhịn được nói. Với tư cách là tu sĩ thế hệ trước, Lôi Trùng đáng sợ của Vô Ưu Hà cực kỳ rõ ràng. Không sai, ta có lý do không thể không đi, Diệp Phàm gật đầu nói. Chủ thượng nhất định phải đi, có lẽ cần phải mang theo huynh nhan. Lôi Sung chắp tay, hắn biết chuyện Diệp Phàm quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn của Diệp Phàm, lập tức đề nghị. Hái Nhan, vì sao lại dẫn theo nàng? Thể chất của huynh nhan là hoàn mỹ, nghe đồn Vô Ưu Hà và trật tự thiên đạo có liên quan, có lực lượng tinh lọc cực kỳ đáng sợ, thể chất hoàn mỹ chính là thể chất cực kỳ tinh khiết. Lực tịnh hóa của Vô Ưu Hà đối với vô hạ thể không có bất cứ sức áp chế nào. Sau khi chủ thượng tiến vào Vô Ưu Hà, thực lực sẽ bị áp chế thật lớn, nhưng sẽ không nghiêng mặt, đến lúc đó mặt không thể bảo đảm an toàn cho chủ thượng. Lôi Trùng chắp tay nói, chương 3010, môi thương lưỡi kiếm. Diệp Phàm hơi sửng sốt, nhưng không ngờ Mạc Khuynh Nhan vẫn có loại thể chất này, quan hệ giữa hắn và Mạc Khuynh Nhan chỉ có thể coi là không tệ. Thế nhưng nếu nói không lời nào không nói thì cũng không đến mức đó, đối với Diệp Phàm mà nói, hắn cho rằng Mạc Khuynh Nhan là một trong những phân hồn do Tử Nhữ, cho nên hắn sẽ bảo vệ Mạc Khuynh Nhan. Ngoài ra, hắn với Mạc Khuynh Nhan cũng chỉ có thể xem như là bạn tốt của mình mà thôi, quả thật hắn không biết thân thể không tì vết của Mạc Khuynh Nhan. Nếu Lôi Trùng đã nhắc đến đây, Diệp Phàm gật đầu, Vô Ưu Hà là cắn nuốt cấm địa của đế chủ, thủ đoạn của Diệp Phàm không ít, nhưng cũng không phải tự tin mù quáng. Hắn chết thì thôi, nhưng một khi hắn chết, ý chí pháp tắc không thể hội tụ, dưới hạo kiếp của huyết hồn tộc, người bên cạnh hắn khó may mắn thoát khỏi. Không ngờ Mạc Khuynh Nhan lại có năng lực này, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó ta sẽ cùng Khuynh Nhan sư muội tán gẫu một chút, dù sao loại chuyện này, còn muốn trưng cầu bản thân nàng đồng ý. Phô Ưu Giang vô cùng nguy hiểm, Mạc Khuynh Nhan nếu không muốn, Diệp Phàm không cưỡng cầu. Thời gian trôi qua, ước định ngày đó với huyết chủ đã tới gần, ngày đó, Diệp Phàm liền dẫn theo Ngụy Vô Dương rời khỏi Đế Vẫn. Thái Hoang Phong cao nhất Thái Hoang cổ mạch, bầu trời sương mù lượn lờ, đỉnh cao nhất, gió lạnh lẫm liệt, gió tuyết tung bay, Thái Hoang Phong cao 10 vạn trượng, đứng ở đỉnh núi, có thể nhìn 9 tầng trời. Lúc này trên đỉnh núi có một cái bàn bằng ngọc, hai cái ghế ngọc. Diệp Phàm và huyết chủ ngồi đối diện, phía sau Diệp Phàm là Ngụy Vô Dương, phía sau huyết chủ là Phong Thanh Nguyệt và một cường giả cực kỳ già nua. Sau lưng lão giả, ba người Long Tôn bị cấm chế phong ấn, uể oải đứng ở một bên. Diệp Phàm đánh giá lão giả phía sau huyết chủ, thực lực của người này cũng đạt tới cảnh giới huyền chủ, trong lúc thu phóng khí tức, đế uy tràn ngập. Chỉ có điều lão giả này cũng không phải là chiến tướng năm đó do phong chủ tọa lạc, mà phảng phất như linh hồn màu đỏ tươi vô cùng thuần khiết. Sự chú ý của Diệp Phàm cũng không dừng lại trên người Phong Thanh Nguyệt cùng lão giả kia bao lâu, rất nhanh liền trở lại trên người huyết chủ, lạnh nhạt nói, một gã huyền chủ cường giả, bắt được ba gã tu sĩ mới tiến vào giới chủ chi cảnh, cũng không có gì ngạc nhiên. Ngươi trở về rất đúng lúc a, vốn là trò hay, không ngờ bị ngươi chặn đường. Huyết chủ nghe vậy từ chối cho ý kiến, cười cười nói, ngôn ngữ bình thản, không biết làm từ đâu ra một bình rượu thần, tiếp theo bỗng dưng biến ra hai chén rượu, sau khi rót đầy, hắn đẩy một chén về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, khen ngợi nói, thần vương túy, phương thức sản xuất nghe đồn đã thất truyền từ thời đại nhân linh. Không sai, rượu này là chân quý của ta, người bình thường ta không nỡ lấy ra. Huyết chủ nhìn tay Diệp Phàm sắp vươn tới lại rót một ly, lúc này mới cất rượu đi nói. Phong Thanh Nguyệt và đám Ngụy Vô Dương ở bên cạnh thấy thế sắc mặt lập tức co rúm lại, hai vị đại nhân vật này dù sao cũng là dậm chân một cái mà thiên thương giới cũng phải rung lên. Ai từng nghĩ lộ ra bộ dáng con buôn như vậy, rõ ràng là hai kẻ thù cũ, bây giờ lại giống như bạn cũng nhiều năm. Diệp Phàm, thật ra ta rất thưởng thức ngươi, nếu ngươi không phải tên gia hỏa chết tiệt kia chuyển thế, ta thật ra rất thích ý thu ngươi vào thiên đế tuyền. Huyết chủ chậm rãi thu hồi toàn bộ chén rượu, ngược lại nhìn Diệp Phàm nói. Xin lỗi, một ly rượu thần vương cũng khấu trừ người rút lui, ta không có hứng thú thần phục. Diệp Phàm tùy ý nói, sau đó nhìn thoáng qua đám người Long Tôn, ba người này đều là thủ hạ đắc lực của ta, làm sao mới có thể thả người. Nói chuyện phiếm cũng xong, Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề. Theo ta được biết, ba vị này không chỉ là thủ hạ của ngươi, Lỗ Nhân Thắng, Tôn Nhi của hắn là huynh đệ của ngươi, chỉ có Mạc Viễn và Long Tôn. Bọn họ đều có nữ nhi tuyệt thế nghiêng thành, với tính tình của ngươi, tương lai hai vị này sẽ là nhạc trượng của ngươi. Sao lại là thủ hạ đắc lực chứ? Huyết chủ nhìn Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Kỳ thật cái gì không quan trọng, đối với huyết chủ mà nói, chẳng qua chỉ là tăng giá trị con bạc lên mà thôi. Diệp Phàm không có ý định chơi văn tự với huyết chủ, tay phải mở ra, trong tay có 50 bình cửu văn hồn thần đan. Ngươi đã khống chế được thiên đạo chi lực, phong ấn trên người ngươi, nghĩ đến ngươi đã có thể tự giải quyết. Cửu văn hồn thần đan, có thể giúp ngươi chữa trị thương thế trên linh hồn cực nhanh, giúp ngươi khôi phục tu vi. 50 bình, đổi lấy ba người bọn họ một mạng. Diệp Phàm nói thẳng, trận đàm phán này, Diệp Phàm vốn là bị động, huyết chủ không vội có thể tán gẫu với hắn, nhưng Diệp Phàm không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm. Ha ha, thú vị, thú vị. Diệp Phàm, thương thế của ta ngươi biết làm sao để giải quyết. Thứ mà ta cần ngươi cũng biết rất rõ, muốn lấy mạng ba người bọn họ, sau khi trở thành đế chủ. Người mới có tư cách nói với ta. Huyết chủ nghe vậy lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm. Đàm phán, đi thương lượng đầy trời, ở đó trả tiền, không muốn bàn, ghê gớm lắm ta không trở thành đế chủ, dựa vào ma linh là được. Diệp Phàm tùy ý nói, mệnh ba người này ngươi không xem trọng sao? Nếu như ta trở thành đế chủ, đừng nói mạng của ba người bọn họ, e rằng cả trời xanh cũng chẳng còn. Diệp Phàm nhún vai nói thật, ngươi cảm thấy chủ mã của ba người bọn họ có thể khiến ta khuất phục sao? Nếu đã đàm phán, vậy thì nói một chút thứ thực tế đi. Ngươi có cái gì để nói với ta? Chỉ 50 bình hồn thần đan. Ta có Ngụy Vô Dương. Huyền chủ thôi, thế nào? Ta có thể dẫn dắt quân đoàn hai tộc tấn công thiên đế. Cuộc chiến của hai đại huyền chủ. Tin rằng đối với ma linh mà nói, đây là tin tức vô cùng thú vị. Diệp Phàm nói tiếp, ngươi đang uy hiếp ta sao? Huyết chủ lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, làm như vậy, ta không chiếm được lợi ích gì. Nhân tộc và thần thú cũng tất sẽ diệt tộc. Còn chưa nói tới uy hiếp. Lúc ngươi bước sấm sét ký kết khế ước với ngươi, không phải cũng như vậy sao? Diệp Phàm không thèm để ý nói, thật ghê gớm, hai tộc bọn ta bị tiêu diệt, mưu tính trong vô tận 5 tháng của huyết hồn tộc ngươi đã bị thua thiệt. Đối phó với một thánh ma giới, các ngươi còn không đánh hạ được, nếu thánh ma giới thống nhất thiên thương giới, huyết hồn tộc các ngươi còn có năng lực cư ngụ trước mặt hạ vị sao? Diệp Phàm, ngươi cho rằng ta bị uy hiếp thấp kém như thế sao? Ngươi có thể thử xem, trận chiến này, bọn ta vốn không có phần thắng, nếu như Tam Đại Đế Chủ vừa chết, bọn ta chắc chắn sẽ thua, nếu đã muốn diệt tộc, tại sao ta phải thiên đế R ngươi sống tốt hơn? Huyết chủ, ngươi có thể hù dọa lôi trùng, nhưng ngươi không hù dọa được ta. Hiện tại thế cục thiên thương giới ngươi hiểu rõ hơn ta nhiều, tồn tại của hai tộc giúp ngươi ức chế ma linh, hiện tại không phải ta sợ ngươi đối phó đế vẫn chi địa, mà là ngươi sợ ta tấn công thiên đế Sảm. Ta và ngươi rất rõ ràng, tấn công thiên đế Nguyễn, tất nhiên sẽ làm cho ma linh cảnh giác, nhìn thẳng uy hiếp của huyết hồn tộc, nhưng hai tộc chúng ta tất nhiên cũng táng thân. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không như thế, nhưng đồng dạng, ngày hai tộc đưa tiễn chính là lúc thiên đế ngươi diệt phong. Ngươi, có tư cách gì mà ở đây cầm mạng đế chủ hai tộc ta uy hiếp ngươi? Diệp Phàm nhìn thẳng huyết chủ, lời nói chắc như đinh đóng cột, ngươi muốn so sánh với điên cuồng với ta, vậy chúng ta cứ nhìn xem ai càng điên cuồng hơn, đừng quên, ta có ngũ hành châu, cho dù không được, ta cũng có thể để lại huyết mạch của hai tộc rời đi. Chẳng qua là ta không muốn thua mà thôi. Chương 3011, ngũ hành châu có thể dung nhập vào cơ thể người tu hành, hình thành hồng mông thế giới. Làm bá chủ tà hồn huyết, ông ta cực kỳ rõ ràng chuyện này. Tu sĩ hai tộc hiện tại còn lại tổng cộng không tới 200 tỷ, chọc giận Diệp Phàm, nếu hắn thật sự thu những người này vào thiên đế giới, dùng năng lực ẩn nấp của Diệp Phàm, giữ vững truyền thừa hai tộc không thành vấn đề. Đương nhiên, việc này cũng đại biểu cho sự thất bại của hai tộc. Rời khỏi căn nguyên của mình, rời xa thế giới sinh tồn của mình, đối với bất kỳ chủng tộc nào thì cũng là một nỗi nhục nhã vô cùng. Nhưng ít nhất phải là phương pháp, xem xét lại thiên đế Nguyễn Cung, phàm là bọn họ bộc lộ, hơn nữa biểu hiện ra đủ uy hiếp. Ma linh tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới nghênh đón ma chủ giáng lâm đầu tiên, ngay sau đó, chính là kiếm chỉ thiên đế hống. Là uy hiếp, nhưng cũng là tình hình thực tế, so với lôi xung, hiển nhiên Diệp Phàm càng điên cuồng, cũng càng quyết đoán. Diệp Phàm, nếu như ngươi muốn chơi, ta có thể chơi đùa với ngươi, ta quả thật không muốn trở thành cái đinh trong mắt ma linh vào lúc này. Thế nhưng năm đó ma linh ma chủ dùng binh giải tiến vào luân hồi, lúc này mới bao nhiêu năm, tu vi của nàng tất nhiên chưa khôi phục. Huyết hồn tộc ta không phải không có hậu chiêu, chỉ có điều hậu thủ chỉ là một vấn đề mà thôi. Huyết chủ thờ ơ nhìn Diệp Phàm, ngươi có đường lui của ngươi, ta cũng có đường lui của ta là huyết chủ, không phải chó săn của huyết hồn tộc. Thiên đế Nguyễn Cung thật sự bị giết, vậy thì tiêu diệt, lại như thế nào? Hai bên đều có lo lắng, nhưng hai bên đều không phải dễ dàng bị hù dọa. Từ trước đến nay loại chuyện đàm phán này đều là chiến đấu tâm lý. Thả ba người bọn họ ra, ta có thể cam đoan trong vòng 300 năm sẽ bước vào cảnh giới đế chủ. Diệp Phàm dứt khoát nói, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta, không được, liền chiến. 300 năm, quá dài, ngươi cho rằng đế chủ là gia đình của mình sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Đại thế buông xuống, đối với ngươi mà nói, đế chủ, tính là cái gì? Đây cũng không phải huyết chủ nâng Diệp Phàm, hắn ta chuyển thế với tư cách là bản thể của mình, cho nên hắn ta rất tự tin vào bản thân mình. Vậy thì chiến thôi. Diệp Phàm đạm mạc nói, khí tức bình tĩnh trong nháy mắt trở nên cực kỳ cuồng bạo, trên bầu trời sau lưng mơ hồ có hư ảnh thanh long ngưng tụ. Huyết chủ bình tĩnh nhìn Diệp Phàm, thời gian như ngừng trôi. Nửa ngày sau, khóe miệng huyết chủ lộ ra một tia ý cười bình thản, 300 năm thì 300 năm, bất quá ngươi cũng biết rất rõ, lời thề thiên đạo, lời thề đại đạo đối với ngươi không có tác dụng. Nói xong, huyết chủ nhẹ nhàng vung tay phải lên, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Diệp Quỷ, Diệp Tàn, dùng nhân quả pháp tắc lấy huyết mạch bọn hắn phát ra lời thề thiên đạo đi, bọn hắn là huynh đệ của ngươi, có huyết mạch của ngươi. Huyết chủ lạnh nhạt nói, hai người Diệp Tàn, Diệp Quỷ mặc dù không phải thân huynh đệ của Diệp Phàm, nhưng bọn họ đều là người của Diệp gia, đều có huyết mạch của Diệp gia. Diệp Phàm ở chỗ này phát lời thề thiên đạo, hai huynh đệ hắn là có cảm giác, chỉ cần hai người bọn họ tiếp hợp lực lượng thiên đạo, liền đại biểu hai người bọn họ phát ra lời thề thiên đạo. Có thể, Diệp Phàm gật đầu nói, lần đàm phán này đối với Diệp Phàm mà nói xem như có thể tiếp nhận kết quả, 300 năm đổi lấy mạng của ba người. Đây cũng là huyết chủ không biết nhiều về Diệp Phàm người này coi trọng nhất là tình nghĩa, nếu huyết chủ cứ đè ép mạng ba người không buông, Diệp Phàm vẫn sẽ lùi bước. Đương nhiên, Diệp Phàm từ đầu đến cuối ngoại trừ lúc đến đây nhìn ba người một cái, sau đó chưa từng nhìn qua ba người, điều này cũng làm cho huyết chủ cảm thấy Diệp Phàm cũng không quá để ý đến sinh tử của ba người bọn họ. Ba vị đế chủ, đối với người bình thường thì chiến lực cực mạnh. Nhưng đối với loại yêu nghiệt như Diệp Phàm, đế chủ tương lai của hắn có thể bồi dưỡng ra tuyệt đối không phải con số bình thường. Sau khi thiên đạo thệ ngôn, sự giam cầm trên người đám người Mạc Viễn cũng biến mất. Ba người đi tới sau lưng Diệp Phàm, có chút áy náy nhìn Diệp Phàm. Bọn họ không biết tại sao điều kiện của Diệp Phàm và huyết chủ lại hiếm thấy như vậy, 300 năm tiến vào đế chủ. Sao bọn họ cảm thấy huyết chủ hy vọng Diệp Phàm mau chóng tiến vào đế chủ, mà Diệp Phàm không phải rất muốn tiến vào đế cảnh. Diệp Hoàng, ba người Mạc Viễn chắp tay, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo xoay người chuẩn bị rời đi. Đo lửa tinh tú đã xuất hiện, dưới đế chủ, trên địa vị đều có thể tiến vào bên trong. Huyết chủ đột ngột nói, Diệp Phàm, ta sẽ ở trong tinh triều chờ ngươi, dung hợp ngươi, ta vẫn có thể thoát khỏi vết thương thiên đạo mà phong chủ để lại trên người ta. Bước chân Diệp Phàm dừng lại, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, lạnh nhạt nói, nếu kiếp trước ta có thể lưu lại vết thương thiên đạo trên người ngươi, kiếp này ta cũng có thể áp chế được ngươi. Ngươi muốn dung hợp ta, hừ, tà hồn, cuối cùng vẫn là tà hồn cũng muốn trở thành chủ nhân. Ngươi, còn không xứng. Cái gì? Diệp Phàm vừa nói ra lời này, sự kinh ngạc nhất không gì khác ngoài đám người Phong Thanh Nguyệt, Mạc Viễn, Long Tôn. Diệp Hoàng, ngài là, Mạc Viễn kích động khó nén nổi lòng, Kiếm Thần Sơn, Liệt Thiên Thần Tông là thế lực đích truyền mà Phong Chủ để lại, bọn họ là người trung thành nhất với Phong Chủ. Bây giờ biết được Diệp Phàm là Phong Chủ chuyển thế, kích động của ba người bọn họ có thể tưởng tượng ra được. Huyết Chủ, là tà hồn của Phong Chủ, mà Diệp Phàm, chính là Phong Chủ. Trong lòng ba người nảy sinh cảm xúc khó mà khống chế, tà hồn của một người thao túng hạo kiếp của cả một thế giới, cũng là thân xác chuyển thế cứu thế của người này, xoay tay hủy diệt, gánh lấy chuộc tay. Phong Chủ, là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Sau lưng Huyết Chủ, gương mặt xinh đẹp của Phong Thanh Nguyệt nghiêng thành trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp, một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Diệp Phàm và Huyết Chủ. Nàng không biết Huyết Chủ là tà hồn của Phong Chủ, càng không biết Diệp Phàm là Phong Chủ. Trên lưng Phong Thanh Nguyệt gánh quá nhiều, hận thù khiến nàng điên cuồng, đồng thời cũng đè nén nàng thở không nổi. Phong gia diệt môn, đó là nỗi đau cả đời của nàng, mặc dù nàng là con cái nuôi của Phong gia, nhưng Phong gia đối với nàng mà nói, chính là nhà của nàng. Phong Chủ chính là ca ca của nàng, người đã từng thương yêu nàng nhất và nàng là người mà nàng quan tâm nhất. Hủy diệt của gia tộc, làm cho nàng có vô tận phẫn nộ. Nàng giận giữ ca ca của mình cứu thế giới mục nát như thế. Nàng giận trời không có mắt, gia tộc anh hùng gặp phải bất công như vậy. Nhưng mà, Phong Thanh Nguyệt là người cô độc cả trăm vạn năm, cô độc cả đời. Khi nàng biết Diệp Phàm trước mắt là Phong Chủ, bộ phận mềm mại nhất trong nội tâm nàng dường như đã được giải phong. Diệp Phàm, Phong Thanh Nguyệt không nhịn được nói, môi run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt hận thấu thiên hạ kia lại có một chút óng ánh. Ngươi thật sự là, ca ca chuyển thế. Diệp Phàm nhìn Phong Thanh Nguyệt, hai mắt vô cùng phức tạp, hắn không biết Phong Thanh Nguyệt ở kiếp trước và tình nghĩa của hắn là như thế nào. Thế nhưng đứng ở góc độ Phong Thanh Nguyệt, việc nàng báo thù cũng không phải sai, người nhà của nàng bị bào bào của chủng tộc bán đứng, tất cả đều chết thảm, báo thù, có sai không? Nhưng mà, Ngô Tử không thể tha thứ, oan hồn của tiên giới rít gào, anh linh vô tận du đáng, sao còn cho đó là nhà? Ngô Tử vẫn không chết, Diệp Phàm hắn, sao có thể đối mặt với đồng đội? Phản bội, so với địch nhân còn đáng ghét hơn. Hai mắt từ từ trở nên lạnh lùng, Diệp Phàm xoay người nhìn về phía Ngô Tử Khuynh, đã là luân hồi, kiếp trước đã không có nửa điểm liên quan với ta. Ngô Tử Khuynh, giữa ngươi và ta, một ngày nào đó sẽ có một kết thúc. 3012, nghiền ép huyền chủ, Phong Thanh Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức trở nên ảm đạm. Nàng nhìn bóng lưng Diệp Phàm, bàn tay trắng nõn nắm chặt, cuối cùng nhẹ nhàng buông ra. Nếu ngươi đã là ca ca chuyển thế, ngươi nên xứng đáng với gia tộc của mình. Phong hồn mà Phong gia tính toán cả ức, vẫn khóc lóc om sòm như trước của Phong gia tổ địa. Ngươi làm như không thấy sao? Phong Thanh Nguyệt mang theo một tia chất vấn nhìn Diệp Phàm nói. Ta là Diệp Phàm, không phải Phong chủ. Chuyện năm đó, ta sẽ tra ra manh mối. Nếu ta có tội đầu sỏ còn sống, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng bây giờ, ta chỉ biết làm chuyện ta nên làm. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó trực tiếp rời đi, đám người Ngụy Vô Dương, Mạc Viễn lập tức đi theo. Gió lạnh điều hưu. Trên Thái Hoang Phong, rất nhanh chỉ còn lại một đám người huyết chủ. Huyết chủ, bọn ta không thể chờ hết 300 năm, tu vi của ngươi cũng không quan trọng, hiến tế ở Vẫn Lạc Thần Vực, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Lão giả một mực chưa từng nói chuyện lại lạnh nhạt nói, vừa rồi lão nhìn như là thủ hạ của huyết chủ, bây giờ xem ra, người này ngược lại có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Huyết chủ nghe vậy thờ ơ nhìn lão giả một cái, thu hạo. Nếu như bản thân sinh linh oan uổng các ngươi có thể giải quyết xong chuyện ở thiên thương giới, ta không tham dự. Huyết hồn tộc ti tiện, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi, là bọn ta giao cho sinh mệnh mới của các ngươi. Thu Hạo nghe vậy, sát khí lẫm liệt nhìn huyết chủ. Trong đôi mắt của huyết chủ, huyết sắc hội tụ vô tận, tiếp theo tay phải nắm chặt, thiên đạo thần lôi trong nháy mắt hội tụ ở trên tay phải của hắn. Sau một khắc, một quyền nện xuống, nhanh như sấm đánh. Oanh, công kích cuồng bạo nện xuống, lúc này trước mặt Thu Hạo xuất hiện từng đợt khí màu đỏ tươi, những khí thể này điên cuồng xoay quanh, hóa thành từng đạo đại ấn vô cùng thần bí. Nhưng thiên đạo thần lôi bá đạo cỡ nào, trong khoảnh khắc đó đánh nát huyết sắc đại ấn, cùng thời khắc đó, thân hình huyết chủ đã biến mất. Rầm, tiếng vang kịch liệt chấn động bầu trời, thân hình huyết chủ xuất hiện ở phía sau Thu Hạo, lại đánh ra một quyền nữa. Oanh oanh oanh, liên tiếp tiếng vang truyền đến, Thái Hoang Phong bắt đầu sụp đổ, Thu Hạo bay ngược trở về, sắc mặt khó coi vô cùng, huyết chủ ra tay hiển nhiên ngoài dự liệu của gã. Thiên đạo chi lực phụ gia thần lôi chi quyền tạo thành khắc chế thật lớn với hắn, mặc dù hắn là huyền chủ cường giả, vẫn như cũ cảm giác được áp lực thật lớn. Leng keng leng keng leng keng, thần pháp thiên đạo, đạo phạt, thiếu một tiếng, tốc độ kết ấn của huyết chủ nhanh đến đáng sợ, thần pháp cao cấp hạ bút thành văn, Thu Hạo lập tức cảm thấy áp lực cực kỳ đáng sợ, sức mạnh màu đỏ tươi trên người dâng trào, đồng thời lớn tiếng nói, huyết chủ, người điên rồi sao? Dừng tay, chém, thiếu một tiếng, huyết chủ lắc một chỉ với Thu Hạo. Đạo tắc hội tụ, thần lôi giáng lâm hóa thành thiên kiếm tinh lọc thế gian. Huyết chủ, người rốt cuộc muốn làm gì? Thu Hạo huy động toàn bộ lực lượng, chống lại lực đạo phạt của huyết chủ. Láo xược, tên bổn tọa, người cũng có thể kêu. Huyết chủ quát lạnh, lực lượng trong tay càng thêm cường đại, Thu Hạo cảm nhận được nguy cơ sinh tử, trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn là huyền chủ chi cảnh, lại bị một thần đế cấp 6 đè xuống đánh. Đây quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng loại lực đè ép này lại là thật. Sức mạnh thiên đạo đã vượt qua sức mạnh của tu sĩ, một tồn tại khống chế sức mạnh thiên đạo, thần đế lục cảnh nghiền ép hắn, lại là chân thật như thế. Đại nhân, Thu Hạo nhịn không được bèn nói, gã là một sinh linh hoang vu không phải giả, nhưng mà gã là một sinh linh nghèo khó từ huyết hồn tộc tấn thăng lên, căn bản không thể không sợ sinh tử được. Lấy độ đậm đặc của sức mạnh màu đỏ tươi trước mắt của thiên đế toan nghê, tuyệt đối không có khả năng phục sinh một vị huyền chủ, hắn chết rồi, chính là thật sự đã chết. Trở thành sinh linh oan uổng. Hắn ta mang theo nhiệm vụ giám sát huyết chủ, vốn tưởng rằng huyết chủ phải cung kính với mình. Huyết chủ này chính là tàn hồn của phong chủ thiên thương giới. Phong chủ là ai? Là vương giả trấn áp một thời đại, có thể chỉ huy tàn hồn của vương giả này, kích động tới cỡ nào chứ? Mà hiện tại, hắn hoàn toàn không thể kích động nổi, hắn là huyền chủ à, mẹ nó huyền chủ lại bị thần đế cấp 6 trấn áp rồi. Người có được thực lực này, chẳng phải đã sớm có thể mở ra vòng bảo hộ hồn lực ở đế vẫn chi địa rồi sao? Vậy mà đợi ta đi ra, ngược lại là Thu Hạo nghĩ quá kém, huyết chủ đã nắm giữ lực thiên đạo, hắn đang từ từ vượt qua linh hồn bản nguyên của phong chủ, trở thành một tồn tại độc lập. Quá trình này rất dài, nhưng ít nhất cũng được, thực lực của huyết chủ đương nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc trước quả thật hắn không thể mở ra được bảo vệ hồn lực của đế vẫn, chờ đến khi hắn mở ra, Thu Hạo tuân theo ý chí của một sinh linh hoang vu xuất hiện, hắn cũng lười tự mình động thủ. Thế nhưng ở địa bàn của hắn, có người muốn áp chế hắn. Huyết chủ hắn không nhịn được. Quỳ xuống, huyết chủ quát lạnh, Thu Hạo nghe vậy mặt già nua đỏ bừng, khuất nhục tràn ngập nội tâm của gã, nhưng áp lực tử vong khiến gã không còn lựa chọn nào khác. Phanh, hai đầu gối quỳ xuống đất, huyết chủ đã có thể nghiền ép huyền chủ, nhưng vừa rồi hắn chưa từng ra tay với Diệp Phàm, không phải hắn không muốn ra tay, mà là bởi vì phía sau Diệp Phàm là Ngụy Vô Dương. Ngụy Vô Dương, cũng không phải Thu Hạo phế vật này, hắn không làm gì được Ngụy Vô Dương, Thu Hạo không làm gì được Diệp Phàm. Diệp Phàm dẫn đám người Mạc Viễn trở lại đế vẫn, hiển nhiên dọc đường đi đám người Mạc Viễn đều cực kỳ kích động. Khi biết Diệp Phàm là phong chủ chuyển thế, khóe miệng ba lão yêu quái sống 10 vạn năm vẫn không hề dừng lại. Ta nói ba người các ngươi có muốn nhìn ta như vậy không? Ta nói trước, tính ta lấy hướng đi là rất bình thường. Diệp Phàm bất đắc dĩ nhìn ba người Mạc Viễn đang phát sáng. Không có gì đáng ngại, tiểu nữ khuynh mặt đối với Diệp Hoàng một lần cảm thấy khuynh tâm, nếu có thể làm nhỏ, cũng là tốt. Lúc này Mạc Viễn cầm lấy cán leo lên, trên khuôn mặt tuấn giật hiếm khi lộ ra một nụ cười hèn mọn. Diệp Phàm lập tức ngạc nhiên, đây mẹ nó là Mạc Viễn. So với đám Long Tôn, Mạc Viễn và Diệp Phàm trước đây tình cảm là phức tạp nhất, Diệp Phàm được chiếu cố từ Mạc Viễn cũng là nhiều nhất, hắn đưa ra đề nghị này là không đột ngột. Trong đầu hiện lên khuôn mặt tuyệt sắc của Mạc Khuynh Nhan, Diệp Phàm ho khan một tiếng, Mạc tiền bối, sau lần trở về này, ta dự định tiến về Vô Ưu Hà, nghe nói Khuynh Nhan sư muội là thân thể không tì vết. Đi, đương nhiên là muốn đi, hâm một chút đã có thể cùng Diệp Hoàng đi tới Vô Ưu Hà, đó là vinh hạnh của nàng. Lúc này, Mạc Viễn nhìn theo hướng dẫn, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, Diệp Phàm lại có chút xấu hổ. Mạc Khuynh Nhan, Diệp Phàm nhất định phải lấy được, bởi vì hắn không có khả năng tha thứ phân hồn nữ nhân của mình yêu những nam nhân khác, nên muốn thay đổi thành bất kỳ nam nhân nào, đều không thể chấp nhận được. Nếu nói yêu thích thì không thể thua, nhưng hắn nhất định phải khiến Mạc Khuynh Nhan yêu loại chuyện theo đuổi nữ nhân này, Diệp Phàm thật sự không có sở trường. Dù sao, trước đây đều là người khác đuổi theo hắn. Ai, ưu tú cũng là một loại phiền não. Vô Ưu Hà xem như là một cơ hội chiếm được không nể mặt mũi, Diệp Phàm luôn cảm thấy bản thân có vẻ mưu công tư. Khụ, Diệp Hoàng, kỳ thật Linh Nhi đối với Diệp Hoàng cũng đã sớm ghi nhớ. Long Tôn lộ ra một tia ý cười hèn mọn, hắn còn chưa biết chuyện nữ nhi mình phản bội, hôm nay thấy Diệp Phàm có ý nể mặt Mạc Khuynh Nhan, liền mặt dày cúi đầu nói. Nữ nhi của hắn cũng không thua kém một chút nào. 3013, Long Tôn tức giận, ba vị tiền bối, hồn lực bảo vệ đế vẫn là một nơi đã bị phá nát, lần này các ngươi trở về, nhất định phải trấn thủ nơi đế vẫn lạc. Diệp Phàm lập tức chuyển đề tài nói, nếu tiếp tục nói nữa, hắn thật sự sợ ba vị này tìm cho hắn một đám đạo lữ. Diệp Hoàng, chúng ta không đảm nhiệm được tiền bối. Mạc Viễn lập tức nói, sau này cứ gọi tên họ đi, dù sao ngươi cũng là phong chủ chuyển thế, chúng ta không thể bất kính với phong chủ. Ta là Diệp Phàm, ngươi vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của phong chủ. Mạc Viễn lắc đầu, Diệp Phàm nghe vậy do dự một hồi, gật đầu nhẹ, được, nếu thế gọi tên đi. Vị này, chính là Ngụy Vô Dương tiền bối sao? Mạc Viễn chắp tay với Ngụy Vô Dương. Ngụy Vô Dương hờ hững nhìn ba người Mạc Viễn, tùy ý chắp tay, thân phận của lão cao hơn nhiều so với ba vị này. Lại nói tiếp, ba người Mạc Viễn và cháu nội hắn là thế hệ trọng tôn tử, đương nhiên tu hành giả không lấy tuổi tác để xác nhận bối phận. Ba vị này đều là đế chủ, có tư cách làm lễ sư đệ. Ba người Mạc Viễn không hề tức giận với sự kiêu ngạo của Ngụy Vô Dương, nói một cách khó nghe, ba người bọn họ ngoại trừ Long Tôn ra, đều là nghe truyền kỳ của Ngụy Vô Dương lớn lên. Dù sao Long Tôn cũng là đế thần Long, tuổi tác vẫn có sự khác biệt rất lớn với nhân loại. Giờ phút này nhìn thấy Ngụy Vô Dương, Mạc Viễn cùng Lỗ Nhân Thắng lại là hưng phấn khó nén trong lòng. Diệp Phàm đối với Ngụy Vô Dương không có cảm xúc gì thêm, bởi vì hắn không thuộc về thiên thương giới, trước đó cũng chưa từng nghe qua đại danh Ngụy Vô Dương. Nhưng Mạc Viễn khác với đám người Lỗ Nhân Thắng, Ngụy Vô Dương chính là anh hùng trong mắt bọn họ. Diệp Phàm nhìn thấy biểu tình của hai người, không khỏi có chút nghi hoặc. Lỗ Nhân Thắng, Mạc Viễn, theo ta được biết, hai tộc tôn sùng phong chủ đã lâu, nhưng đối với ghi chép dưới trướng chiến tướng phong chủ cũng không nhiều. Đặc biệt là Vô Dương, từ khi ta tiến vào thiên thương giới tới nay căn bản chưa từng thấy trên điển tịch. Vì sao lại tạo thành tình huống như vậy? Diệp Hoàng có chỗ không biết, năm đó dưới vô lượng kiếp, đế chủ đều không thể đào thoát, lúc ấy thiên đế toan nghê ngủ say mấy tên đế chủ, đều trọng thương sắp chết. Mạc Viễn nghe vậy liền giải thích, Lôi sư huynh vốn đã trọng thương, nhưng vì trợ giúp phần đông chiến tướng trọng thương giấu giếm được thiên đạo, hắn lấy đạo cơ của bản thân làm vật dẫn, lấy chí bảo thiên huyễn giới châu mà phong chủ đã để lại làm cây cầu. Tiếp nhận lực lôi kiếp, thân thể vỡ nát, nhưng cũng thành công lừa gạt thiên đạo. Nhưng loại lừa dối này là cực kỳ yếu ớt, để tránh cho chiến tướng dưới trướng phong chủ không thể nào chạy thoát khỏi vô lượng kiếp, cho nên hậu thế của chúng ta gần như xóa sạch tên của những chiến tướng này. Không chiếm nhân quả hậu thế, tự nhiên cũng sẽ hạ thấp nguy hiểm của bọn họ. Thì ra là thế, Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng biết tình hình Lôi Xung, nhưng hắn thật sự không biết Lôi Xung vì tất cả các chiến tướng đang ngủ say mà có kết cục như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng Lôi Xung trong lúc chiến đấu với Ma Linh đã bị trọng thương như vậy, hiện giờ xem ra, ngược lại là hắn muốn thua. Tuy rằng đôi khi Lôi Trùng làm việc không đủ quyết đoán, nhưng người này một lòng vì hai tộc. Cũng chính bởi vì quá để ý đến sự tồn vong của hai tộc, cho nên mới khiến cho bọn họ làm việc không được dứt khoát, việc này vốn có quan hệ nhân quả. Rất nhanh bốn người đã trở lại đế vẫn, đế thần Long nhất tộc, bốp bốp, ba tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Toàn bộ đại điện nghị sự của đế thần Long tộc trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều có chút sững sờ nhìn về phía Long Tôn phía trên. Bị tát chính là Long Linh, lúc này trên gương mặt xinh đẹp Long Linh khuynh quốc khuynh thành tràn đầy ủy khuất. Vì mạng của ta, ngươi định chặt đứt giao cả đế thần Long sao? Long Tôn hơi giận mà không tranh giành nói, Linh Nhi, đây chính là bài giải mà ngươi làm công chúa đế thần Long cho ta, đúng không? Phụ hoàng, con chỉ là không thể nhìn người gặp phải nguy hiểm. Long Linh có chút suy sụp nói, cho nên, ngươi lấy mạng toàn tộc đi đánh cược, cho nên, ngươi lấy mạng hai tộc đi đánh cược đúng không? Ngươi có biết, nếu như thiên đế môn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hai tộc chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì không? Diệp Hoàng sẽ hoàn toàn không còn hy vọng gì đối với hai tộc, đế thần Long chúng ta sẽ trở thành đối tượng đầu tiên mà hắn muốn diệt trừ. Ta, cho dù không chết ở trong tay huyết chủ, cũng sẽ chết trong tay Diệp Hoàng. Ngu xuẩn, khinh thường, loại tình huống này xuất hiện trên người tộc nhân của người khác, ta có thể chịu đựng, thế nhưng ngươi lại không được. Ngươi là công chúa của đế thần Long nhất tộc, là hoàng của đế thần Long nhất tộc trong tương lai, ngươi phải hiểu, thân ở vị trí của mình, giành lấy công việc. Trong mắt Long Tôn tràn đầy thất vọng, lấy hay bỏ, là chuyện mà mỗi người thượng vị đều phải làm, từ xưa đế vương vô tình, không phải vì đế vương không có nhân tính, mà là bởi vì được đế vương quản lý một vương triều, cuộc sống bình dân vô tận. Minh quân chân chính, đại đa số đều là người vô tình, ít nhất đối với người bên cạnh hắn là như thế. Bởi vì đế vương có tầm nhìn xa xôi, giỏi về lấy hay bỏ, hiểu được sự khác nhau giữa tiểu gia và mọi người. Kẻ bạo quân chưa hẳn là người đứng đầu một nhà, minh quân chưa chắc đã là người phụ trách nhiệm vụ của một người đàn ông và trượng phu. Long Tôn nhìn Long Linh, cuối cùng thở dài một hơi, hắn tin huyết chủ không thể nào chỉ tìm được mỗi Long Linh, tất nhiên cũng tìm được đường lui. Bởi vì trong chuyện này, ảnh hưởng mà Mạc Khuynh Nhan tạo thành sẽ lớn hơn Long Linh, bởi vì Mạc Khuynh Nhan đại biểu cho Kiếm Thần Sơn, đại biểu cho tông môn lãnh tụ nhân tộc. Thế nhưng, Mạc Khuynh Nhan hiển nhiên đã làm tốt việc lấy hay bỏ. Long Tôn có thể nghĩ đến điểm này, đương nhiên Diệp Phàm cũng có thể nghĩ ra. Dọc theo con đường này, Diệp Hoàng vẫn hòa nhã với ta, sự phản bội của các ngươi, hắn một chữ cũng không đề cập tới, đây là sự rộng lượng của Diệp Hoàng. Thế nhưng, các ngươi làm ta thất vọng, thật sự rất thất vọng. Nếu như trung hiếu không thể vẹn toàn, ở loạn thế này, chúng ta nhất định phải trung thành với tộc nhân của mình, chung với Diệp Hoàng. Hiện tại Long Tôn ta đã lập tộc huấn, nếu có một ngày nào đó ta lại rơi vào tay địch nhân một lần nữa, bất kỳ ai cũng không được bởi tính mạng của mình, vì quân lệnh, sứ mệnh của các ngươi. Các ngươi hiểu, đạo đạo Long uy bao trùm, Long Tôn nhìn về phía tất cả tộc nhân, nhất thời, hội nghị toàn bộ đại điện câm như hến. Ta hỏi các ngươi, hiểu chưa? Linh Nhi, ngươi nói đi. Long Tôn nhìn về phía Long Linh, Long Linh cắn chặt hàm răng ngà, đôi mắt đẹp óng ánh rơi xuống, dẫm trên mặt đất, mang theo một chút chua xót ẩm ướt. Phụ Hoàng, con biết rồi. Long Linh có chút run rẩy nói, Long Tôn thấy thế, thở dài một hơi, lời nói trở nên dịu dàng, ta biết. Ngươi chỉ là không muốn ta chết đi, chuyện này cũng không trách ngươi. Khi núi Kiếm Thần được sáng lập, bất kỳ một tu sĩ tông môn nào cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết vì nhân tộc. Huống chi là không thể nể mặt, đây là do Mạc Viễn dạy dỗ tốt, đế thần Long chúng ta vẫn luôn có địa vị tôn sùng ở tinh hỏa thần vực. Cũng không có tộc nhân nào dưới nanh vuốt của dị tộc kéo dài hơi tàn, luận đại nghĩa chi tâm, chúng ta kém Kiếm Thần Sơn. Tuy nhiên, ta hy vọng chủng tộc của chúng ta là chủng tộc trung thành, Linh Nhi. Ngươi là nữ hoàng tương lai của đế thần Long. Đây là ngưỡng cửa ngươi nhất định phải bước qua. Chương 3014, tổ huấn không thể trái ý trời. Cùng lúc đó, ở Kiếm Thần Sơn, biểu hiện của Mạc Viễn vô cùng nghiêm túc, hiền nhan. Kiếm Thần Sơn là tông môn phụng dưỡng phong chủ, Diệp Hoàng là phong chủ chuyển thế. Dựa theo tổ huấn của Kiếm Thần Sơn, ngươi làm thánh nữ của Kiếm Thần Sơn, nhất định phải gả cho Diệp Hoàng. Cha, Kiếm Thần Sơn còn có tổ huấn bực này. Lúc đó, Mạc Khuynh Nhan ngây ngẩn cả người, nữ tử của Kiếm Thần Sơn ta, chỉ có ngươi là xứng với Diệp Hoàng, cho nên lúc trở về ta đã nói với Diệp Hoàng về chuyện này, Diệp Hoàng cũng đồng ý. A, Diệp sư huynh, cùng đồng ý a. Gương mặt xinh đẹp của Mạc Khuynh Nhan đỏ bừng, giọng nói mềm mại, dịu dàng nói, cúi đầu, có chút co quắp túm lấy làn váy trên thần bào. Hà Vô Ưu bảo ngươi đi, chủ yếu là để ngươi bồi dưỡng tình cảm, kính nể với Diệp Hoàng, đây là tổ huấn, không thể làm trái tổ huấn. Con gái đã hiểu, Mạc Khuynh Nhan nhẹ giọng nói, vẫn xấu hổ cúi đầu, trong lòng rối như tơ vò. Mạc Tránh Xa gật đầu, luận lừa gạt, Mạc Viễn cũng có thủ đoạn, Diệp Phàm không biết Mạc Viễn còn có bản lãnh này, trong mắt hắn, Mạc Viễn vẫn luôn là tiền bối đức cao vọng trọng a. Đế thần Long răn dậy, Diệp Phàm ở Kiếm Thần Sơn Mạc Viễn từng lừa dối, sau khi trở về hắn bắt đầu đi tới sông Vô Ưu. Chỗ đế vẫn nên chuẩn bị tốt hơn một chút, đương nhiên, hắn không thể thiếu phần nào luyện chế ra được một số Na Di trận bàn. Dù sao hắn cũng không thể đảm bảo bản thân có thể tiến vào tinh trẻ kịp thời, còn đám người Diệp Tàn một khi gặp được huyết chủ, tất nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sửa di trận bàn, có thể tăng cường thật lớn xác suất đám người Diệp Tàn chạy thoát. Có đôi khi Diệp Phàm cũng có chút buồn bực, người khác làm tông chủ chỉ để ý hưởng thụ, hắn làm tông chủ, đó vừa làm cha vừa lại làm mẹ. Đã chuẩn bị xong bàn dịch chuyển trận thì Diệp Phàm lại bắt đầu luyện chế đan dược, sau khi tiến vào tinh hối thì hoàn cảnh tu hành vượt xa thiên thương giới. Nếu phối hợp với lượng lớn cửu văn thần đan, tốc độ tu hành còn được. Tốc độ tu hành của Diệp Phàm quá nhanh, nói thật, đám người Diệp Tàn đã theo không kịp bước chân của hắn. Mặc dù Diệp Phàm cũng lo lắng cho việc tu hành của đám người Diệp Tàn nhưng tốc độ muốn tu luyện lại không được. Nhưng biển sao thì khác, quy tắc của trời đất của đầm lầy là quy tắc thiên địa của đại thế giới hỗn độn, ở trong hoàn cảnh này tu hành, nước chảy thành sông. Cái này đối với thiên đế chúng mà nói, là một lần lột xác ngàn năm một lần, Diệp Phàm lo lắng Lạc Tố Tố, Diệp Tàn đám người an nguy, nhưng hắn biết, huynh đệ, nữ nhân của hắn không phải là đóa hoa trong ấm thất. Bọn họ là người trải qua hai trận hảo kiếp, bọn họ là chiến sĩ thật sự, bảo vệ vòng tròn là vũ nhục lớn nhất đối với bọn họ. Lúc trước là không có điều kiện, hiện tại cơ hội đã đến, Diệp Phàm cần làm những gì cần làm cho bọn họ, hơn nữa sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn cho bọn họ. Chim non còn muốn bay lượn, huống chi bọn nó vốn là hùng ưng. Mất thời gian nửa tháng, chuẩn bị tốt thứ nên làm, Diệp Phàm cũng hiếm khi nghỉ ngơi một phen, rời khỏi phòng ốc, lúc này đám người Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không có ở đây. Muốn vào tinh chuẩn trong vòng 30 năm sau, bọn họ nhất định phải tới dưới cây cầu hỗn độn để cảm ngộ. Đương nhiên, không cảm ngộ cũng được, 50 năm sau bọn họ sẽ an toàn tiến vào bên trong. Thế nhưng trong đó lại kém 20 năm, bí cảnh ở thế giới hỗn độn, 20 năm là đại biểu cho điều gì? Hiếm khi thấy một lần an tĩnh như vậy, Diệp Phàm còn có chút không quen, ngửi mùi hương nhàn nhạt trong không khí, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khẽ. Có huynh đệ cùng chung sinh tử, có nữ nhân tuyệt thế vô song, còn có địa vị quyền khuynh thiên hạ, nếu như không có hạo kiếp thì tốt biết bao. Tựa vào trên giường leo, giường treo nhẹ nhàng lay động, an tĩnh, an lành. Đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, tiếp theo, một đôi tay mềm yếu không xương nhẹ nhàng đặt trên đùi Diệp Phàm, vận chuyển thần lực, theo bàn tay nhỏ bé xoa bóp, Diệp Phàm cảm thấy một hồi sảng khoái khó nói nên lời. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là một thân thần bào màu trắng, ánh mắt rời lên phía trên gương mặt xinh đẹp vô cùng, còn có dáng mây đỏ nhàn nhạt. Môi son mắt phượng, mũi ngọc, hàm răng xinh đẹp. Làn da mềm mại mịn màng, mùi thơm sộc vào mũi, khí chất thanh nhã, vô song. Nắm eo thon nhỏ uyển chuyển mềm mại kinh người, đường cong rõ ràng tạo nên độ cong khoa trương. Trên kiếm thần sơn gia nhân lập, thiên hạ ai mà không biết chàng, khuynh nhan sư muội, thiên thương tuyệt sắc. Diệp Phàm không chút nào keo kiệt ca ngợi, yêu cái đẹp trong lòng, con người cái gì cũng có, đừng có nghiêng về tuyệt thế như vậy, cho dù vẻn vẹn nhìn cũng là một loại hưởng thụ. Diệp sư huynh khen chật rồi, ta và Hy Nguyệt tỷ tỷ kém xa. Trên gương mặt xinh đẹp của Mạc Khuynh Nhan lộ ra một tia thẹn thùng nói. Ngày đó Diệp Phàm từng trò chuyện về khúc xương với nàng, nàng vẫn vô tình hay cố ý trốn tránh Diệp Phàm. Nàng không biết mình nên đối mặt với Diệp Phàm như thế nào. Nếu nói mình yêu Diệp Phàm thật ra cũng không phải, tình yêu dễ dàng như vậy chỗ nào. Thế giới này vừa thấy đã yêu, thấy sắc nảy ý càng nhiều, đại đa số vừa thấy đồng tình chính là liền thấy sắc mặt nảy lòng tham. Thích một người, thật sự không phải đơn giản như vậy. Rất nhiều người cảm thấy lần đầu tiên nhìn thấy một người nào đó, liền cảm thấy nàng là nửa khác của chính mình, là người mà mình vẫn chờ đợi. Đừng có cười, chẳng qua là bởi vì đối phương để cho ngươi vừa mắt, về sau không thể không ám chỉ mình mà thôi. Người từng có thể vì đối phương mà không để ý sinh tử mà trở thành người dưng, người cùng ta đàm luận một lần chung tình. Nhưng Diệp Phàm rất ưu tú, không ai đổi lòng thành với Diệp Phàm, mỹ nữ yêu anh hùng, không ai ngoại lệ. Nếu như để nàng tìm một đạo lữ, vậy Diệp Phàm tất nhiên là thích hợp nhất. Diệp Phàm mặc dù nghi hoặc Mạc Khuynh Nhan vì sao bỗng nhiên lại ôn nhu như vậy với hắn, lại càng khéo léo xoa bóp cho hắn. Nhưng nói thật, Diệp Phàm cũng không bài xích, hắn nhất định phải chọn Mạc Khuynh Nhan, nguyên nhân không cần nhắc lại nữa. Bất quá Diệp Phàm cũng sợ Mạc Khôn Mặt bị ép buộc, vẫn không nhịn được nói, Triệt Nhan sư muội, vì sao muội đột nhiên đối với ta ôn nhu như thế? Ta, khuôn mặt Mạc Khuynh đỏ bừng, ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Phàm. Sau khi cảm nhận được ánh mắt thâm sâu của Diệp Phàm, lại như một đứa trẻ làm sai chuyện, vội vàng cúi đầu xuống. Dựa theo tổ huấn, ta muốn gả cho Diệp Hoàng, nô tỳ sau này, tự nhiên. Nói xong, Mạc Khuynh Nhan khẽ cắn môi, phong tình như vậy thật sự rất hấp dẫn. Tất nhiên sẽ hầu hạ Diệp Hoàng. Diệp Phàm có chút miệng khô lưỡi khô, tuyệt sắc bực này đưa lên cửa, đổi thành nam nhân khác, sợ là có thể hưng phấn khó có thể ngủ. Nếu nói Diệp Phàm không kích động, đó là giả. Nhưng Diệp Phàm làm việc có nguyên tắc của mình, nếu như Mạc Khuynh Nhan có ý với hắn, vậy Diệp Phàm tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu là bị Mạc Viễn lừa gạt, Diệp Phàm làm sao có thể lừa gạt Khuynh Nhan sư muội đáng yêu như thế? Hắn là loại người không tiết tháo như vậy sao? Thật xấu hổ khi làm bạn với Mạc Viễn. Mạc Viễn tiền bối đã khiến hắn quá thất vọng. Lúc này Diệp Phàm nói thẳng, tổ huấn này, thật sự là có, ta cũng mới biết được, ai, tổ huấn không thể trái a. 3015 Muốn đi tới sông Vô Ưu, đương nhiên, Mạc Khuynh Nhan không nghĩ phụ thân của mình lại lừa nàng, đương nhiên, chủ yếu là nàng cũng thật có hảo cảm với Diệp Phàm. Nếu đổi thành người khác, vậy tổ huấn này, sợ là nàng sẽ không dễ dàng tiếp nhận như vậy. Một tên vô sỉ vừa khinh bỉ Mạc Viễn, vừa biểu hiện khó xử, Mạc sư muội, ta tôn trọng tổ huấn nhất, cho nên chuyện này, sư huynh thật sự không tiện phản bác. Tổ huấn chết tiệt, vô sỉ vô cùng, cũng may đám người Diệp Tàn không ở đây. Nếu không sẽ phải khinh bỉ Diệp Phàm một phen. Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Khuynh hồng đỏ bừng, tay mềm mại lại càng vô lực, nhẹ nhàng hầu hạ Diệp Phàm, thấp giọng nói chỉ cần Diệp Hoàng không chê thì tốt rồi. Nói xong, Mạc Khuynh Nhan càng thêm xấu hổ không nhịn được, tim đập không ngừng gia tốc. Diệp Phàm từ trên giường treo ngồi dậy, bàn tay ngọc như bị kinh hãi thu hồi lại. Làm sao bây giờ, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, sư huynh sẽ không hiện tại. Phải, lập tức, chớ nghiêng mặt có chút luống cuống chân tay, đám người Thái Thượng Hy Nguyệt đã đi tìm hiểu cầu hỗn độn rồi, cả đại viện chỉ có nàng và Diệp Phàm. Diệp Phàm ở phương diện dục vọng từ trước đến nay hết thảy tùy tâm, chớ nghiêng mặt trao đổi với đám người Lạc Tố Tố, có đôi khi cũng vô tình nghe được đám người Lạc Tố Tố và Sông Khói thì thào. Trong mắt nàng, Diệp Phàm tuyệt đối là một tên bại hoại, hơn nữa còn rất hứng thú với sự dung hợp giữa nam nữ. Hiện tại mình đã biểu lộ ý chí phục tùng, sư huynh chẳng lẽ muốn làm loại chuyện xấu hổ như vậy với nàng sao? Càng nghĩ Mạc Khuynh Nhan càng cảm thấy khẩn trương vô cùng, hô hấp cũng không nhịn được trở nên dồn dập. Diệp Phàm chậm rãi tới gần Mạc Khuynh Nhan, lúc này Mạc Khuynh Nhan sợ hãi nhắm hai mắt lại. Lông mi thon dài khẽ run rẩy, nhàn nhạt phát ra mùi thơm nhàn nhạt, nụ hoa chớm nở. Diệp Phàm nhìn thấy Mạc Khuynh Nhan vui vẻ như vậy, không nhịn được mỉm cười, lúc này Mạc Khuynh Nhan lại rất đáng yêu, Diệp Phàm tuy rằng vô sỉ, nhưng cũng sẽ không xuống tay với Mạc Khuynh Nhan vào lúc này. Nếu Mạc Khôn Nhan thật sự toàn tâm toàn ý yêu hắn, hôm nay đương nhiên không khách khí, nhưng hắn cũng nhìn ra, đừng ái nhan một nửa là vì tổ huấn, một nửa là vì không bài xích hắn. Có hảo cảm, đây chính là chuyện tốt, loại chuyện này không cấp bách được, nghĩ tới Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, luôn cảm thấy mình là đại thúc bị ổi chuyên lừa gạt một tiểu cô nương đơn thuần. Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Khuynh Dung, vuốt vuốt nói, "Khiết Nhan sư muội, chẳng lẽ ban ngày ban mặt muội định hầu hạ ta?" Mạc Khuynh Nhan nghe vậy lập tức mở mắt, cả người ngượng ngùng không gì sánh được, nhìn Diệp Phàm cười xấu xa, có chút xấu hổ, lườm Diệp Phàm một cái rồi xấu hổ chạy ra ngoài. Việc ở đế vẫn chấm dứt, Diệp Phàm cũng bắt tay đi tới Vô Ưu Hà. Chuẩn bị lượng lớn trận bàn cùng đan dược xong, Diệp Phàm mang theo Mạc Khuynh Nhan rời khỏi đế vẫn. Sông Vô Ưu ở Vô Ưu thần vực, mà Vô Ưu thần vực ở thiên thương giới tuyệt đối không tính là thần vực đỉnh cấp, thậm chí ngoại trừ diện tích đủ lớn ra, ngay cả một thần vực cỡ trung cũng không bằng. Sau khi tinh hỏa thần vực bị dị tộc đánh hạ, liền phát sinh một loạt cải biến, trong đó rõ ràng nhất chính là trung tâm đế vực, có một cái khóa vực truyền tống đại trận. Mạc Khuynh Nhan nhìn Diệp Phàm dịch dung thành ma linh, có chút thất thần, nàng không có lực lượng ma linh, không thể che giấu được thân phận của mình. Thêm một phen dịch dung, khiến người khác nhận ra nàng là Mạc Khuynh Nhan bên ngoài. Diệp Phàm thậm chí không có yêu cầu nàng biến mình thành cái dạng gì. Điều này càng khiến Mạc Khuynh Nhan bất ngờ, phải biết rằng, nữ nhân xinh đẹp, ở giới tu hành bình thường là nguồn gốc của phiền phức. Một thế giới không có trật tự, một thế giới cường giả vi tôn, nữ nhân, cũng là tài nguyên, đều có thể giành được. Tinh hỏa thần vực trước kia, đừng nói là thánh nữ của Kiếm Thần Sơn, đương nhiên không ai dám động vào, nhưng bây giờ tinh hỏa thần vực chính là thiên hạ của dị tộc. Khiêm tốn mới có thể loại trừ phiền toái không cần thiết mới đúng. Đang nghĩ ngợi, hai người đã đi tới đế vực vượt vực truyền tống trận. Sinh linh của truyền tống trận vực phức tạp nhất, đến từ các thần vực khác ở thiên thương giới, mà người nào có thể cưỡi truyền tống trận vượt qua vực cơ bản sau lưng đều có thế lực không nhỏ. Đương nhiên cũng có không ít người quen hung hăng càn quấy. Sự tồn tại của Mạc Khuynh Nhan quả thực đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, dù sao thì cũng chỉ hơi dịch dung thôi, loại khí chất thánh khiết này lại không hề che giấu chút nào. Rất nhanh, không ít ánh mắt không có hảo ý liền đính tại trên người Diệp Phàm. Ma linh, thân phận này đủ để cho không ít tu sĩ đánh trống lui quân. Chẳng qua vẫn có người không sợ. Đạp đạp, vị đạo hữu này, chính là đi thần vực vạn tộc sao? Vừa lúc, chúng ta cùng đường, người nói chuyện là một ma linh hoàng tộc, trước ngực khắc văn lộ đặc thù đại biểu cho đạo thống thần hoàng. Thiên ma môn, ma hoàng điện lần lượt diệt môn, thánh ma sơn cũng vào đạo thống thần hoàng. Có thể nói, bây giờ ma linh thần vực, thần hoàng đạo thống nhất gia đình thống trị. Là đệ tử của đạo thống thần hoàng, hay là ma linh hoàng tộc, nam tử này có đủ tự tin đối phó với bất kỳ đối thủ nào. Lý Công Tòng, tôn tử của Lý Thiên Diệu, người này nguyên danh là Lý Trượng, từ sau khi biết đến thần hoàng Hàn Từ, vội vàng đổi tên thành Lý Hiệu, mặc dù hắn biết thần hoàng là không thể chú ý đến hắn, nhưng thể hiện lòng trung thành vẫn phải có. Từ sau khi đạo thống thần hoàng thành lập, địa vị của Lý Hiệu cũng nước lên thì thuyền lên. Nơi này tám phần tu sĩ đều là tiến về vạn tộc thần vực trước, bởi vì vạn tộc thần vực có cơ hồ tất cả thần vực truyền tống trận, nơi đó là trung tâm của thiên thương giới. Trừ phi là từ truyền tống trận xuyên vực tinh hỏa thần vực thẳng tiến vài thần vực, nếu không đi thần vực khác đều cần thông qua vạn tộc thần vực trung chuyển. Vậy cùng đi đi, Diệp Phàm nhìn Lý Tòng một cái, lúc này không thèm để ý nói, suy nghĩ của người này hắn vừa liếc qua liền có thể nhìn ra. Ha ha ha, tốt, tại hạ Lý Hiểu Tòng, vị đạo hữu này họ gì? Lý Hiểu Tòng là vị đạo thống thần hoàng. Diệp Phàm còn chưa nói gì, không ít tu sĩ chung quanh nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, hiển nhiên, Lý Mậu từ đế vực đã xông ra thanh danh của mình. Hai người kia sợ là sống không bằng chết, có người nhịn không được lắc đầu nói, đáng tiếc nữ nhân mê người như vậy, mọi người ngươi một lời, ta một câu. Diệp Phàm nhìn Lý Thị Tòng, nhịn không được nói, ngươi là gì của Lý Thiên Diệu? Lý Thiên Diệu, Lý Hiệu vốn đang cười ha hả đột nhiên vô cùng âm trầm, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng nói, tên gia gia của ta, cũng là ngươi có thể gọi sao? Quỳ xuống đi, tốc độ biến đổi mặt này nhanh đến kinh người, người chung quanh đã sớm tập mãi thành thói quen, Lý Hiệu tuyệt đối không phải hạng người tao nhã. Việc hắn thích làm nhất chính là ngay từ đầu đã xưng huynh gọi đệ với ngươi, sau đó đột nhiên cho ngươi một đao, vui vẻ ở trong đó. Đương nhiên, lần này hắn vẫn chưa cùng Diệp Phàm xưng huynh gọi đệ, sở dĩ trở mặt nhanh như vậy, hoàn toàn có phần nôn nóng muốn hưởng dụng nữ nhân tuyệt sắc như Mạc Huynh Nhan. Ngươi bảo ta quỳ xuống, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười hàm ý sâu xa, đông đảo tu sĩ chung quanh nhao nhao hiếu kỳ, Lý Hiệu đã tự báo ra môn, tu sĩ này dĩ nhiên không chút bối rối. Chẳng lẽ có chỗ dựa hay sao? 3016, Vô Ưu Tông, không sai, Lao Tài kêu ngươi quỳ xuống. Lý công tử lạnh lùng nói, tiếp theo tay phải chỉ về phía Diệp Phàm, chẳng muốn chơi nữa, nam thì giết, nữ bắt lấy. Khi lời nói của Lý Hiệu phát ra, hai bóng người lập tức bay ra, là hai cường giả thần đế. Cường giả thần đế bảo vệ, có thể thấy được địa vị hiện tại của Lý gia trong đạo thống thần hoàng. Oanh, một quyền nện xuống, đế uy tràn ngập, quyền phong của Diệp Phàm hóa thành đại thế không thể chống lại, chấn áp xuống. Sau một khắc, hai đại thần đế xông lên trực tiếp thổ huyết bay ngược về phía sau. Cường giả thần đế, không ít người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, khí tức của Diệp Phàm không lộ ra, mọi người đều cho rằng Diệp Phàm là cường giả của thiên vị thần linh, ai ngờ vừa ra tay đã đáng sợ như vậy. Hai vị thần đế đồng thời ra tay, không ngờ lại bị một cảnh thần đế trước mặt trực tiếp đánh bay. Lực chiến đấu này cũng đủ kinh khủng. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm tiện tay đánh ra một đạo lạc ấn, quay về nói cho Lý Thiên Diệu biết, ma linh của thiên thương giới, ta cần quy tâm. Chuyện mạnh hiếp yếu gặp phải lần thứ hai. Bảo hắn đến trước mặt ta thỉnh tội. Nói xong, Diệp Phàm lôi kéo Mạc Khuynh Nhan đi tới truyền tống trận, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Lý Hiệu trên mặt lập tức tràn đầy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy quỳ xuống, bởi vì khẩn trương quá độ, ngôn ngữ không rõ. Thần, thân thể run rẩy đến khi Diệp Phàm mang theo Mạc Khuynh Nhan hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trừ hắn ra, hai vị thần đế bị Diệp Phàm kích thương cũng quỳ trên mặt đất, một câu cũng không dám hé răng. Diệp Phàm ngay từ đầu đã không bại lộ thân phận, đương nhiên là không muốn rêu rao. Bọn họ tất nhiên không dám nói ra thân phận của Diệp Phàm trước mặt mọi người, Lý Hiệu thì sợ tới mức nói năng lộn xộn. Dị tộc xung quanh bao gồm Ma Linh hai mặt nhìn nhau, dấu ấn Diệp Phàm đánh ra chỉ có người của thần hoàng đạo thống biết rõ, Ma Linh bình thường, thật đúng là không hiểu được lạc ấn này đại biểu cho cái gì. Tiến vào vạn tộc thần vực, Diệp Phàm tiếp tục mang theo Mạc Khuynh Nhan chạy tới Vô Ưu thần vực truyền tống trận. Lần này khuôn mặt Diệp Phàm thay đổi thành bộ dáng hàn từ, tại tinh hỏa thần vực không bại lộ thân phận, là vì tránh cho một ít liên tưởng không cần thiết. Ở vạn tộc thần vực, hắn cũng không cần phải cất giấu thân phận của mình nữa, dọc theo đường đi, Phàm là đệ tử môn phái trước đó từng tham gia nghi thức nghi lễ nghi dục thần hoàng, nhìn thấy Diệp Phàm nhao nhao quỳ xuống đất. Đi đến đâu, nơi đó đen nghìn nghịt quỳ xuống, trực tiếp đem sự trái khét của Mạc Khuynh Nhan lôi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Người không biết còn tưởng Diệp Phàm không phải nhân hoàng, mà là dị tộc hoàng. Mãi đến khi tiến vào Vô Ưu thần vực, Mạc Khuynh Nhan mới có cơ hội hỏi thăm. Sư huynh, người dịch dung ngươi chẳng lẽ là ma linh thần hoàng, vì sao dọc con đường này Phàm là tu sĩ của vài thế lực nhìn thấy ngươi đều sẽ quỳ xuống đất bái phục? Mạc Khuynh Nhan có chút kích động, loại chuyện này không phải do bản thân trải qua thì rất khó để ý tới cảm xúc bên trong, từ một nơi vào thành của thần thành truyền tống vạn tộc, truyền tống trận một mực quỳ xuống, cảnh tượng này chấn động đến cỡ nào chứ? Một đường đi tới, khắp nơi đều là tu sĩ quỳ xuống đất bái phục, khắp nơi đều là tiếng hô của thần hoàng. Cũng không phải là dịch dung của ta là ma linh thần hoàng, ta chính là ma linh thần hoàng. Diệp Phàm nghe vậy lại không chút dây dưa lôi thôi. Sư huynh, kỳ thật huynh thật sự rất hấp dẫn người khác. Mạc Khuynh Nhan đột nhiên nói, nhất là lúc khoác lác, đặc biệt giống thật. Diệp Phàm nhất thời không biết nói gì, bắt lấy bàn tay ngọc của Mạc Khuynh Nhan, không khách khí nói, Khuynh Nhan sư muội, nếu ta thật sự là ma linh thần hoàng, muội nên làm như thế nào? Vậy, sư huynh muốn như thế nào, liền như thế. Mạc Khuynh Nhan hiếm khi lộ ra một chút xinh đẹp, nếu sư huynh không phải thần hoàng thì sao? Không có giả thiết này. Diệp Phàm nhún vai, sau một khắc, đường vân trên trán hắn bắt đầu phát sinh thay đổi, khí tức lạc ấn chỉ thuộc về thần hoàng biểu lộ ra, phía sau hắn mơ hồ có thể nhìn thấy 9 cỗ thần quan kéo dài qua hư không. Chuyện của ma linh thần hoàng truyền đi khắp nơi, người ở khu vực tiêu chí đế chết đặc thù của ma linh thần hoàng tự nhiên cũng biết. Thời khắc này, Diệp Phàm hoàn toàn trở thành ma linh thần hoàng. Mạc Khuynh Nhan hơi sững sờ, nhân hoàng Diệp Phàm lại còn là ma linh thần hoàng. Cái này, thật không thể tin nổi, tên nam nhân này, sao có thể làm được? Mạc Khuynh Nhan còn đang ngây người, chỉ cảm thấy một bàn tay lớn nắm lấy eo thon của nàng, tiếp theo không khách khí kéo nàng vào trong lòng của đối phương. Ta muốn như thế nào, liền như thế nào. Diệp Phàm có ý, Mạc Khuynh Nhan cảm thụ được khí thức của Diệp Phàm, có chút mê say, không thể không nói, nam nhân này thật sự là có mị lực rất lớn. Khẽ hôn lên trán Mạc Khuynh Nhan, Diệp Phàm buông tay ra, đi thôi, ngươi muốn nhận được sư huynh ưu tú, còn phải nỗ lực hơn nữa. Mạc Khuynh Nhan sững sờ, tiếp theo xấu hổ liếc nhìn Diệp Phàm, thầm thì tên bại hoại. Vô Ưu Thần Vực, lúc trước Thái Thượng Hy Nguyệt và Diệp Phàm có nói qua, nơi này mang lại cho nàng một cảm giác rất kỳ quái, lúc này, khi thật sự bước chân vào Diệp Phàm mới phát hiện ra, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Hình dung cảm giác này như thế nào, đơn giản mà nói, Diệp Phàm cảm thấy mình đứng ở chỗ này, đều có một loại cảm giác bị thiêu đốt, không phải thân thể, mà là linh hồn. Ở đây, dường như ở khắp mọi nơi đều tồn tại một loại lực lượng tịnh hóa, mà nguồn gốc của loại lực lượng tịnh hóa này là ở trên bầu trời. Vô Ưu Hà, có cường đại tịnh hóa lực, Diệp Phàm là biết, nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là loại tinh lọc chi lực này có dấu vết của trật tự thiên đạo. Nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Nhan, hắn phát hiện Mạc Khuynh Nhan cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, lúc này âm thầm thì thầm, thân thể không tì vết quả thực khắc chế loại lực lượng tịnh hóa này. Làm sao tìm kiếm sông Vô Ưu, Diệp Phàm không biết, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy một dòng sông lớn xuyên qua thiên địa, trút xuống cửu thiên. Phảng phất như có thể nghe được tiếng nước chảy kịch liệt chấn động bầu trời, nhưng sau khi Diệp Phàm bắt lấy Mạc Khuynh Nhan bay lên trời, dòng sông Vô Ưu lại như trở nên hư ảo. Càng đến gần Vô Ưu Hà, loại lực lượng tinh lọc cùng tiếng nước chảy kia càng mãnh liệt, chờ đến khi hắn hoàn toàn rơi vào trong hư ảnh Vô Ưu Hà, ngoại trừ xúc cảm, dòng nước chung quanh đã chân chính đáng sợ. Rõ ràng không cùng một không gian, thanh âm lại mênh mông như thế. Nếu nói nó ở trong một không gian thì không thể chạm tới được. Hà Vô Ưu này thật quỷ dị, Mạc Khuynh Nhan không nhịn được nói, người tu hành gặp phải rất nhiều chuyện quỷ dị, nhưng tất cả trước mắt, bọn họ thật đúng là không có biện pháp giải thích. Đi thôi, Diệp Phàm xác định không cách nào tìm được con đường tiến vào Vô Ưu Hà trên bầu trời, sau đó mang theo Mạc Khuynh Nhan bay về phía mặt đất bên dưới. Do tinh lọc lực lượng của Vô Ưu Hà, rất nhiều tu sĩ tu hành ở đây đều bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng ở Vô Ưu Thần Vực lại có một tông môn được tính là tông môn đứng đầu một vực, Vô Ưu Tông. Tông môn này gọi Vô Ưu Hà là Thánh Hà, bọn họ cho rằng Vô Ưu Hà là chí bảo cấp bậc thần linh lưu lại, có sức mạnh tín ngưỡng cường đại. Bọn họ thờ Vô Ưu Hà, đồng thời cũng lấy được lực lượng trong Vô Ưu Hà. Thứ mà Diệp Phàm muốn tìm chính là Vô Ưu Tông. 3017, Vương gia, xuyên qua dãy núi 3000 dặm, cao vút tới mây mù vạn trượng. Vô Ưu Tông đặt ở Thiên Thương giới, tối đa cũng chỉ được coi là tông môn thất tinh, trong toàn bộ tông môn, một thái thượng trưởng lão cấp thần đế đã dần dần già đi. Cũng bởi vì Vô Ưu Thần Vực bị hạn chế bởi giới hạn của mình, đại thế lực căn bản sẽ không đến đây để phát triển, không đủ tín ngưỡng với Vô Ưu Hà, việc tu hành ở chỗ này cũng khó khăn. Tuy Vô Ưu Tông chỉ là một tông môn thất tinh, nhưng đối với toàn bộ Vô Ưu Thần Vực, Vô Ưu Tông chính là thánh địa. Lúc này, trong đại điện Vô Ưu Tông môn, vô số tu sĩ trẻ tuổi hội tụ cùng một chỗ. Trên một đài cao, hai tu sĩ trẻ tuổi đang đấu pháp với nhau, tu sĩ dưới đài hoan hô. Diệp Phàm đến cũng không khiến bất cứ kẻ nào chú ý, hắn hứng thú đứng trên hư không nhìn xem những tu sĩ này chiến đấu. Khác với tu sĩ bình thường, tu sĩ nơi này am hiểu thần lực đều mang theo một loại tinh lọc pháp tắc rất mạnh. Loại lực lượng này còn đáng sợ hơn lực lượng pháp tắc hỏa diễm, băng hàn hơn. Bình thường người ta cho rằng tinh lọc chính là loại bỏ những thứ ô uế đi, kỳ thật cũng không phải như thế, sự tịnh hóa chân chính biến tất cả thành hư vô, giống như hủy diệt, nhưng tịnh hóa lại có thể khống chế. Hủy diệt là thứ không khống chế được, như Diệp Phàm có thể khống chế thanh sơn không tinh lọc độc tố, hoặc một mình tinh lọc lực lượng màu đỏ tươi. Mà chỉ cần đánh ra lực lượng hủy diệt, thì chính là coi nhẹ tất cả phá hoại. Oanh oanh oanh, liên tiếp công kích người tới ta đi. Ánh mắt Diệp Phàm theo đường nét tinh lọc lực lượng trên những thiên kiêu tuổi trẻ kia chậm rãi tìm hiểu. Rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện tất cả tu sĩ nơi này đều sinh ra liên hệ mờ nhạt với Vong Ưu Hà. Sức mạnh tín ngưỡng, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, nói thật, mấy năm nay người hắn cứu hai đời, muốn nói lực lượng tín ngưỡng, hắn thật sự có không ít, bất quá những năm gần đây, tất cả lực lượng tín ngưỡng đều bị hắn dùng để tẩm ngũ hành châu. Xét đến cùng, Diệp Phàm không thích sử dụng sức mạnh tín ngưỡng giống như hắn rất ít khi sử dụng khôi lỗi pháp tắc vậy. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì sức mạnh tín ngưỡng không giúp sức chiến đấu của hắn tăng lên nhiều, ngược lại có tác dụng cực lớn với bảo vật Hồng Mông Chí Bảo như Ngũ Hành Châu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phổ Ưu Tông hiển nhiên đang cử hành đại hội tông môn, nhìn một đám yêu nghiệt trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bừng bừng phía dưới, Diệp Phàm có chút hoảng hốt. Đạo hữu đường xa đến đây, không biết có chuyện gì. Đang lúc Diệp Phàm hoảng hốt, một lão giả đạp không mà tới, âm thanh vang vọng thương vũ, lập tức, đại hội náo nhiệt phía dưới dừng lại, ánh mắt tất cả mọi người nhao nhao nhìn lên trên đỉnh đầu. Phổ Ưu thần vực cũng không phải là thần vực của một chủng tộc cố định nào đó, tu sĩ của các chủng tộc hỗn tạp, có điều những tông chủ và thái thượng trưởng lão của Phổ Ưu tông lại là một nhân tộc. Nói thật, ở thần vực ngoài tinh hỏa thần vực không ngờ lại có người trở thành tông chủ và thái thượng trưởng lão, chuyện này quả thật là chuyện hoang đường, nhưng ở thần vực không ưu khuyết gì, chuyện này lại trở thành hiện thực. Nghe nói là bởi vì chỉ có thể chất nhân tộc thích hợp câu thông sông Vô Ưu, trong lúc này không phải là không có cường giả các chủng tộc khác cố gắng đạt được lực tịnh hóa của sông Vô Ưu. Nhưng nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán. Mấy năm nay, cường giả các tộc cơ hồ đã buông tha việc thăm dò sông Vô Ưu, bất quá đại đa số tu sĩ bản địa Vô Ưu thần vực không muốn rời quê hương. Muốn tu hành ở đây thì nhất định phải có nhân tộc liên lạc với Vô Ưu hà, cũng chính vì vậy mà hầu như cao tầng Vô Ưu tông đều là nhân tộc. Đây cũng là cam chịu của các tộc trong Vô Ưu thần vực. Ngay cả chủng tộc bản địa của Vô Ưu thần vực cũng chấp nhận, những chủng tộc khác tự nhiên cũng sẽ không đi quản chuyện này. Không gian chấn động xuất hiện, Diệp Phàm và Mạc Khuynh Nhan chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Nam tử tựa như ngôi sao, chói mắt mà thâm thúy, nữ tử như hoa sen nở rộ, thuần khiết mà mỹ lệ. Tất cả mọi người phía dưới đều nhịn không được phải thay đổi sắc mặt, dưới sự lý giải sâu sắc của pháp tắc, khí chất của bản thân hắn sẽ được phóng đại trong vô hình. Mà Diệp Phàm quanh năm nằm ở thượng vị, tự có một cỗ uy nghiêm, lại là thiếu niên yêu nghiệt, bộc lộ tài năng, còn là anh hùng cứu thế, đại nghĩa tại tâm. Các loại khí chất trộn lẫn cùng một chỗ, lúc này Diệp Phàm không coi là mỹ nam tử hạng nhất thiên hạ, nhưng tự có một cỗ mị lực không thể kháng cự. Lúc này trong mắt Diệp Phàm cùng Mạc Khuynh Nhan ở phía dưới vô số tu sĩ, vô cùng thỏa mãn hình tượng nam thần, nữ thần sâu trong nội tâm bọn họ. Vị sư huynh này là ai vậy, thật có mị lực. Không biết. Hình như là ma linh đại nhân tôn quý. Ai nha, thật là lợi hại nha, ta vậy mà không có cách nào nắm bắt tu vi khí tức của hắn. Cô gái áo trắng kia là Cửu Thiên Huyền Nữ sao, thánh khiết như vậy. Không ít người nghị luận ầm ĩ, Diệp Phàm cũng không biểu lộ ra bất kỳ ác ý gì, những người này tự nhiên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Ta muốn đi sông Vô Ưu một chuyến, không biết quý tông có cách nào không? Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp nói, đồng thời đường văn màu vàng đen thuộc về ma linh thần hoàng xuất hiện, khí tức không lộ ra. Thái thượng trưởng lão cố định trong hư không lại trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Thái thượng trưởng lão Vương Thạch Vô Ưu tông bái kiến Ma Linh thần hoàng. Thái độ cung kính, nói rõ ràng, nhìn như phục tùng Diệp Phàm không gì sánh được. Nhưng hận ý ẩn sâu trong xương cốt vẫn bị Diệp Phàm nhạy bén bắt giữ. Thân là nhân tộc, há có thể cam nguyện trở thành ma linh cẩu? Ma Linh thần hoàng, là thần hoàng đại nhân, nhất thời, toàn bộ Vô Ưu tông ầm ầm, tiếp theo đen nghìn nghịt quỳ xuống. Cung nghênh thần hoàng. Ma linh thống lĩnh thiên thương đã là xu thế không thể ngăn cản, hầu như tất cả chủng tộc đều được công nhận ma linh thần hoàng là đế hoàng tối cao. Đương nhiên, trước khi ma chủ chưa giáng lâm, lúc Diệp Phàm huy hoàng, hầu như tất cả thần vực đều đã biết đến sự tồn tại của ma linh thần hoàng, cùng với tiêu chí đặc thù của ma linh thần hoàng. Trên đường đi tới, Mạc Khuynh Nhan cũng đã triệt để minh bạch thủ đoạn của Diệp Phàm, người của đế vẫn chỉ biết Diệp Phàm đang tu hành bên ngoài, nhưng ngoại trừ Thái Thượng Hy Nguyệt ra. Không ai biết rốt cuộc Diệp Phàm đã đạt được thành công như thế nào ở bên ngoài. Dùng thân phận con người trở thành ma linh thần hoàng, Mạc Khuynh Nhan vẫn cảm giác được không chân thực. Hết lần này tới lần khác nhìn thấy nam nhân này bình thản như thế, nàng lại cảm thấy nam nhân như vậy thật sự am hiểu sáng tạo kỳ tích. Nghe nói hắn ta từ phàm giới phi thăng lên, Mạc Khuynh Nhan đột nhiên có chút tò mò, nam nhân này đã từng như thế nào, hiện tại hắn ta mới chỉ hơn 1.000 tuổi, từ mặt mũi của hạ vị đi đến tình trạng hôm nay. Hắn lại trải qua lịch trình như thế nào đây? Mời thần hoàng rời bước khỏi đại điện Vô Ưu. Vương Thạch trầm ngâm cung kính nói, Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo mang theo Mạc Khuynh Nhan đi theo Vương Thạch. Đại điện Vô Ưu tông cũng cực kỳ xa hoa, một đường đi tới, gần ngàn cột đá khổng lồ phá tan mây xanh như cột trống trời, mênh mông hùng vĩ. Trên cột đá có đủ loại hoa văn chạm trổ thần bí, với trình độ trận pháp của Diệp Phàm rất dễ dàng nhìn ra cột đá khổng lồ này đều là trận cơ. Đại trận hộ tông, một tông môn thất tinh lại có đại trận cấp bậc nhị phẩm thần trận, thật đáng sợ. Một đạo của trận pháp không thể chỉ dựa vào đẳng cấp để xác định độ mạnh yếu của trận pháp, tài liệu bày trận, độ hùng vĩ của trận pháp cũng là một nhân tố quan trọng yếu của trận pháp. 3018 của nhân tộc, tỷ như đại trận hiến tế Diệp Phàm vẫn luôn muốn vượt qua thiên thương, cấp bậc trận pháp này cũng chỉ là thần trận nhất phẩm. Nhưng cho dù là trận pháp thiên đế cũng tuyệt đối không thể đến trình độ hiến tế đại trận, nguyên nhân chính là Diệp Phàm mượn tấm lòng pháp tắc để bày trận. Vô số tính mạng tu sĩ hiến tế sinh ra lực lượng trận pháp. Hơn nữa vượt qua cả thiên thương giới, loại trận pháp này cho dù là thần trận nhất phẩm cũng không phải thần trận cỡ nhỏ có thể so sánh. Một đường tiến lên, rất nhanh tiến vào trong Vô Ưu đại điện. Thần Hoàng đại nhân, về chuyện về Vô Ưu Hà, tại hạ xác thực biết một hai, mời đại nhân ngồi lên, xin cho ta nói tỉ mỉ với ngài. Vương Thạch phập phồng chỉ vào cái ghế ở trên cùng, cung kính nói. Đồng thời, vô số thân ảnh từ bên ngoài đi vào, khi nhìn thấy Diệp Phàm, đều lần lượt quỳ xuống đất, bọn ta đã gặp qua Thần Hoàng. Đứng lên đi, Diệp Phàm gật đầu nói, trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc, lúc này tu sĩ đi vào trong đại điện đều là nhân tộc. Tuy nói nhân tộc cao tầng của Vô Ưu Tông chiếm đa số, nhưng không phải tu sĩ không có chủng tộc khác, vì sao Thần Hoàng giáng lâm, gặp Thần Hoàng lại đều là nhân tộc. Tùy thân ngồi xuống, Diệp Phàm vẫn chưa nói ra nghi ngờ của mình, mà là lẳng lặng nhìn Vương Thạch thoải mái. Với chỉ số thông minh của Diệp Phàm, tự nhiên hiểu được tình huống hiện tại cũng không bình thường, nhưng nghệ cao nhân gan lớn, hắn rất muốn nhìn xem Vương Thạch thoải mái chuẩn bị làm cái gì. Thần Hoàng, chúng ta quả thật có thể liên lạc với Vô Ưu Hà, ngài đã muốn đi qua sông Vô Ưu, vậy chúng ta lập tức giúp ngài mở ra thông đạo của sông Vô Ưu. Nói xong, trên mặt Vương Thạch Ngạn đột ngột lộ ra sát cơ vô cùng ác liệt, động thủ. Oanh, uy áp thần đế nổ tung, trong toàn bộ Vô Ưu Tông, mấy ngàn cột đá phá tan mây xanh đều phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ, tiếp theo, vô số trận văn phá tan bầu trời. Trên bầu trời, sông Vô Ưu bắt đầu phát sinh biến hóa quỷ dị dưới từng đạo trận văn huyền diệu này. Nước sông chảy ngược, thuận theo trận văn đánh về phía Vô Ưu Tông. Lực lượng vô cùng cường đại nháy mắt ngăn chặn Diệp Phàm, đám người Vương Thạch Tuyền dùng hết toàn lực duy trì trận văn, khóa chặt Diệp Phàm và Mạc Khuynh Nhan ở tại chỗ. Ma Linh Thần Hoàng, hôm nay bọn ta phải đòi lại công đạo cho tộc nhân đã chết, bọn ta phải nằm gai nếm mật lâu như vậy chính là vì muốn chết. Giết chết một Ma Linh Thần Hoàng, ha ha ha, bọn ta có lỗi với tộc nhân bị Ma Linh đổ sát mấy năm nay rồi. Vương Thạch gầm thét lên một tiếng, tiếp đó bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, những tu sĩ khác cũng dồn dập tử trí. Nếu giết Ma Linh Thần Hoàng, bọn họ tuyệt đối không thể nào còn sống, nhưng lần này Ma Linh Thần Hoàng đơn thương độc mã đi tới đây, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Thân là nhân tộc, Vương Thạch Ngạo vô cùng rõ ràng, trong mắt vô số tộc nhân, bọn họ là phản đồ, vì an toàn tu hành, cam nguyện trở thành chó săn của dị tộc. Tên phản đồ la mắng, bọn hắn cõng quá lâu rồi. Chỉ có người của Vương gia mới biết rõ, bọn họ không phải vì cuộc sống an ổn của mình, bọn họ là vì tất cả nhân tộc trong Vô Ưu Thần Vực. Vô Ưu Thần Vực, có bọn họ ở đây, ít nhất không có dị tộc ăn thịt người, không có nô lệ hai tộc. Ở nơi này, nhân tộc có thể nhận được đãi ngộ tương đối công bằng. Chó săn, không, bọn họ chưa bao giờ là chó săn, một vương gia, hắn phải bảo vệ một tộc nhân của thần vực. Mà quật khởi ở nơi đế vẫn, gần như một nửa tộc nhân ở thiên thương giới đều được cứu vào trong đế vẫn. Vương gia rất rõ ràng, loạn thế buông xuống, sứ mạng của bọn họ cũng nên kết thúc rồi. Nhưng mà, bọn họ làm sao chứng minh bản thân đây? Sử rửa oan khuất cho vương gia, cơ hội, đã đến. Diệp Phàm cảm nhận được sức mạnh cường đại giam cầm, cũng cảm nhận được trận pháp dẫn động Vô Ưu Hà phía trên bầu trời. Không buồn mà còn vui, điều này chứng tỏ Vô Ưu Tông thật sự có phương pháp để đi vào Vô Ưu Hà. Thần lực nổ tung, khí tức của Diệp Phàm lập tức tăng vọt. Phục Thiên, mở, khẽ quát một tiếng, lực lượng thân thể đạt đến cực hạn. Đáng sợ nhất là xử lý giải pháp tắc của hắn đã bước vào trình độ khủng bố của nguyên thần thập tắc. Tùy ý giơ lên tay phải, lúc này, thân thể đám người Vương Thạch Phục bị cố định. Thời gian, nghịch chuyển, minh minh một tiếng, tiếp theo, đám người Vương Thạch Nghiễn sắp thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh tắt, bọn họ nhanh chóng trở lại trạng thái đỉnh cao ban đầu. Đồng thời, trận pháp bên ngoài bắt đầu xoay chuyển, trận văn đua nhau quay lại bên trong cột đá. Chỉ có lực lượng tịnh hóa của Vô Ưu Giang bỏ qua thời gian pháp tắc của Diệp Phàm là đã dẫn tới lực tịnh hóa không thể ngăn cản rơi xuống. Không gian, trục xuất, tay phải khẽ nắm lại, trên bầu trời của Vô Ưu Tông bỗng xuất hiện một vòng xoáy không gian vô cùng to lớn, đồng thời lực tịnh hóa như nước lũ rơi xuống đều tiến hết vào trong vòng xoáy không gian đó. Trong nháy mắt, hắn liền đánh tan trận pháp tuyệt sát mà đám người Vương Thạch tận dùng để bố trí, thủ đoạn này nhất thời khiến cho đám người Vương ngưỡng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Rõ ràng là thần đế nhất cảnh lại bộc phát ra chiến lực đáng sợ như thế, đây, chính là Ma Linh Thần Hoàng sao. Dường như đã biết vận mệnh của mình, trên mặt đám người Vương Thạch Tận đều lộ ra một nụ cười sầu thảm, nhưng mà kế tiếp tuyệt sát không xuất hiện, Diệp Phàm tùy ý nhìn đám người Vương Thạch Ngạo nói, theo ta được biết Vô Ưu Tông vương gia là phản đồ của nhân tộc, bây giờ ngươi lại muốn giết ta. Phi, ngươi cho rằng nhân tộc chúng ta là loại hèn nhát không xương à? Cẩu, hôm nay không giết ngươi, là chúng ta vô năng như vậy. Nhưng một ngày nào đó, nhân hoàng Diệp Phàm sẽ xuất lĩnh đại quân bình định thiên thương. Vương Thạch dầu dĩ phun ra một ngụm đờm đạo, những người khác cũng đều lộ ra thần sắc nhìn chết không sờn, hận ý không chết không thôi đối với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sờ sờ cái mũi của mình, hắn hiện tại nổi danh như vậy sao? Ngay cả tộc nhân Vô Ưu thần vực cũng biết danh hào của hắn. Chậc chậc, quả nhiên, sức hút của hắn không thể ngăn cản. Ha ha ha, được, được lắm. Diệp Phàm nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời vung tay lên, áp chế đám người Vương Thạch Hải, thần lực biến mất không còn tăm hơi, đồng thời, khuôn mặt Diệp Phàm bắt đầu phát sinh thay đổi. Ma linh lực ẩn tàng bên trong cơ thể, thuộc về nhân tộc huyết mạch chi lực xuất hiện. Bên người Diệp Phàm, tướng mạo Mạc Khuynh Nhan cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, khôi phục bộ dáng ban đầu. Ạc, đám người Vương Thạch Tuyền sững sờ tại chỗ, nguyên một đám hai mắt nhìn nhau, nhân tộc, đây tuyệt đối là nhân tộc. Mà, nhìn quen mắt như thế nào? Nhân hoàng, là nhân hoàng. Tông chủ Vô Ưu Tông Vương Khải Khải đột nhiên kích động nói, bọn họ chưa từng thấy bản thân Diệp Phàm, nhưng đã gặp qua hình ảnh của Diệp Phàm, dù sao lấy thân phận của bọn họ, đi mua một phần tình báo về nhân hoàng Diệp Phàm không khó. Đúng là nhân hoàng thật, đây là nằm mơ sao? Đám người Vương Thạch Đông lập tức run rẩy đôi môi, kích động vô cùng nói, cả đám tràn đầy vẻ không thể tin được. Ta, chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng lên nhìn đám người Vương Thạch Lược, đồng thời, nhân hoàng lệnh xuất hiện. Nhất thời, đám người Vương Thạch Phục vội vàng kích động quỳ một chân xuống đất, chúng ta bái kiến nhân hoàng. Không giống với việc quỳ lạy ma linh thần hoàng, đám người Vương Thạch Ngạo lúc này rõ ràng là đang cung kính và kích động phát ra từ nội tâm. Nhân hoàng đã biến thành ma linh thần hoàng, cái này quá mạnh, quả thực là quá mạnh. Hai mắt đám người Vương Thạch Tuyền đều lộ ra ánh sáng chói mắt, đã sớm nghe nói đến đại danh nhân hoàng, nhưng hôm nay nhìn thấy nó bọn họ mới biết nhân hoàng cường đại đến cỡ nào. Chương 3019. Không cần đa lễ, Diệp Phàm tùy ý nói, ra hiệu cho mọi người đứng lên. Diệp hoàng, vừa rồi bọn ta cho rằng ngươi là ma linh thần hoàng, cho nên ta cũng là ma linh thần hoàng. Ách, lần này đám người Vương Thạch Tuyền trực tiếp sững sờ tại chỗ, bọn họ cho rằng Diệp Phàm có năng lực giả trang thành ma linh thần hoàng, giấu giếm được tất cả mọi người. Nhưng căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm thật sự là ma linh thần hoàng. Tình huống cụ thể ta không nói nhiều nữa, hiện tại ta muốn đi sông Vô Ưu. Diệp Phàm không có ý giải thích, nói cho ta biết tình huống cụ thể của Vô Ưu hà. Tuân mệnh, Vương Thạch kiềm chế rung động trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói. Căn cứ theo nghiên cứu của Vương gia ta đối với Vô Ưu hà hàng thế hệ, chúng ta đại khái có một suy đoán. Vô Ưu hà là sản phẩm trật tự của thiên đạo, cái gọi là lực lượng tịnh hóa thật ra là khởi nguồn của nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa chi nguyên, Diệp Phàm hơi sửng sốt, nghiệp hỏa chính là thủ đoạn tinh lọc tội lỗi của thiên đạo, thế nhưng nguồn gốc của nghiệp hỏa là nơi phát ra nghiệp hỏa, nói cách khác Vô Ưu hà và nghiệp hỏa có mối liên hệ chặt chẽ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ không sai, sông Vô Ưu đã xuất hiện sau khi thần vực Lạc Thần xuất hiện. Thậm chí ta cảm thấy sông Vô Ưu chính là phong ấn của thần vực ngã xuống. Vương Thạch Lung đã nói ra suy đoán của mình, không thể không nói suy đoán này vô cùng lớn mật. Diệp Phàm nhíu mày, không biết vì sao, Diệp Phàm luôn cảm thấy vẫn là thần vực là một biến số rất lớn. Một thần vực nối liền hỗn độn đại thế giới, đã từng là thần vực cường đại nhất thiên thương giới, trăm vạn năm qua, lại có chuyện gì thay đổi không thể khống chế hay không? Ngươi có phương pháp đi vào Vô Ưu hà không? Bất kể thế nào, hắn cũng phải tự mình tiến vào Vô Ưu hà nhìn xem, hủy diệt và sinh mệnh chi tâm là hai thần tâm cuối cùng. Chỉ cần lấy được hai thần tâm cuối cùng, hiến tế đại trận liền có thể bắt tay bố trí. Sông Vô Ưu là sản vật do trật tự thiên đạo tạo thành, thiên đạo là chân thần hư vô mờ mịt, bởi vì mấy năm nay, tín ngưỡng của vương gia chúng ta đối với thiên đạo, cho nên chúng ta có thể mở thông đạo nối liền Vô Ưu hà. Vương Thạch Hải hồi đáp, Diệp Phàm lập tức lộ ra một nụ cười mừng rỡ, đây mới là chuyện hắn chú ý nhất. Nếu thế, việc này không nên chậm trễ, bây giờ ngươi hãy mở thông đạo ra, ta mang theo Khuynh Nhan tiến vào Vô Ưu hà. Diệp Phàm đứng lên nói, hiển nhiên, đám người Vương Thạch Trưng chưa từng tiến vào Vô Ưu hà, tiếp tục hỏi thăm, cũng không hỏi được tin tức hữu dụng. Diệp Hoàng, bên trong Vô Ưu hà nguy hiểm trùng trùng, xin đừng tùy tiện mạo hiểm. Vương Thạch trầm ngâm suy nghĩ rồi khuyên bảo, ta có lý do không thể không đi. Diệp Phàm lắc đầu nói, giọng điệu kiên quyết, ta hiểu rồi. Vương Thạch ngẩng gật đầu. Sau đó vung tay lên, xây dựng thông đạo. Rất nhanh, đông đảo tu sĩ vương gia lần lượt đánh ra ấn quyết, trên cột đá to lớn ở bên ngoài, phù văn thần bí lần nữa bay vút lên trời cao. Nương theo từng đợt nổ vang rung thiên động địa, tất cả phù văn dung hợp cùng một chỗ, hình thành một con đường lớn thông thiên màu vàng. Vô Ưu Thần Vực có vô số tu sĩ nhao nhao nhìn về phía thông đạo phù văn trên bầu trời, từng người hai mặt nhìn nhau. Đường hầm Vô Ưu Hà, vậy mà lại xuất hiện. Tồn tại của Vô Ưu Tông chính là vì Vô Ưu Hà, vô số thế lực lại mong đợi thông đạo Vô Ưu Hà được mở ra, nhưng Vô Ưu Tông đưa ra câu trả lời thuyết phục chỉ có một, đó là không có cách nào mở thông đạo ra được. Nhưng đại đạo màu vàng hôm nay lại dễ làm người khác chú ý đến như vậy. Ma dược màu đen mở ra, Diệp Phàm lúc này đã lần nữa biến thành bộ dáng Hàn Tòng, hắn trực tiếp kéo Mạc Khuynh Nhan bay đến cửa vào thông đạo, hư ảnh chín đạo thần quan sau lưng lơ lửng, chấn nhiếp thiên địa. Ta, Ma Linh Thần Hoàng Hàn ở chỗ này bày ra pháp lệnh, bất kỳ thế lực hay chủng tộc nào cũng không thể làm khó Vô Ưu Tông, nếu không, giết. Thông đạo Vô Ưu, không cho phép bất cứ tu sĩ nào tiến vào, trái lệnh, trảm. Nói xong, Diệp Phàm cong ngón tay búng ra, tin tức nơi này vượt qua thời không tiến vào bộ phận tình báo của thần hoàng đạo thống gần nhất trong Vô Ưu Thần Vực. Một khắc sau, ma dược lấp lóe, Diệp Phàm kéo Mạc Khuynh Nhan biến mất ngay tức khắc. Oanh oanh oanh, tiếng rít đinh tai nhức óc điên cuồng vang lên bên tai Diệp Phàm. Tiếp theo là một loại nóng rực khó tả, loại lửa nóng này như lửa trong cơ thể, đốt cháy nội tạng của Diệp Phàm. Thanh sơn không tuyệt quét qua, rất nhanh quét sạch cỗ tinh thần lực nóng rực này, Diệp Phàm cũng cảm thấy nhẹ nhõm một hồi, thần thức quét về phía Mạc Khuynh Nhan. Trạng thái của Mạc Khuynh Nhan lại vô cùng tốt, không tì vết, đối với loại lực lượng tịnh hóa này có tính kháng tính cực kỳ đáng sợ. Diệp Phàm cẩn thận kéo Mạc Khuynh Nhan bắn nhanh về phía đường hầm màu vàng điểm cuối, nương theo điểm cuối càng ngày càng gần, loại âm thanh dòng chảy của dòng sông lớn càng ngày càng mãnh liệt. Không còn cảm giác nóng rực mà là nghiệp hỏa thiêu đốt trong cơ thể Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm lập tức hơi đổi, thanh sơn không trung không ngừng xoay tròn, điên cuồng hấp thu nghiệp hỏa khủng bố, nhưng càng tới gần Vô Ưu Hà, nghiệp hỏa càng ngày càng khủng bố, tốc độ thanh sơn không hấp thu đã không kịp. Ý tưởng nghiệp hỏa đối với thanh sơn không tuyệt là vật đại bổ, chẳng qua là dựa vào thanh sơn không tuyệt từ từ hấp thu nghiệp hỏa cho bản thân, để giúp đỡ Diệp Phàm chống lại nghiệp hỏa hiển nhiên không thể thực hiện được. Đã sắp mở ra vũ trụ, Diệp Phàm không có quá nhiều thời gian hao tổn ở Vô Ưu Hà, dù sao bí cảnh hỗn độn đại thế giới cũng chính là đại cơ duyên đối với hắn. Lực lượng huyết mạch rít gào, khí tức khủng bố phát ra từ thân thể Diệp Phàm, tiếp theo, lửa nghiệp bị hắn cưỡng ép áp chế. Lần nữa bay lượn, nghiệp hỏa càng ngày càng mạnh, có điều Diệp Phàm nay đã xưa đâu bằng ngày xưa. Sau khi đột phá thần đế, hắn cũng có thể đánh một trận với cường giả đế chủ. Nghiệp hỏa nơi này vô cùng đáng sợ, thiêu đốt thân thể cùng linh hồn, đổi thành pháp tu phổ thông mà nói, cần tiêu hao rất nhiều thần lực áp chế, nhưng bất kể là Diệp Phàm tu hành thể xác hay linh hồn đều vượt xa những người khác. Hắn chỉ cần dùng một ít cương lực luyện thể là có thể áp chế được. Luồng sức mạnh này quả thực rất mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không đến mức khiến tất cả đế chủ cường giả năm đó đều vẫn lạc cả, đúng không? Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm trong lòng, hắn rất rõ ràng, năm đó trong đế chủ cũng có đại năng cấp bậc đạo chủ tồn tại. Kim sắc quang mang từ từ nhạt dần, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời đại biến, thời gian duy trì thông đạo cũng không dài, hiển nhiên đối với đám người Vương Thạch Hải đã là cực hạn. Lúc này không có thời gian chậm rãi quan sát tình huống của Vô Ưu Hà nữa, thần lực nổ tung, thân hình lấp lóe, tốc độ của Diệp Phàm trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Trong chớp mắt, hai đạo quang ảnh vượt qua tất cả thông đạo màu vàng. Nghiệp hỏa trong cơ thể Diệp Phàm lấy tốc độ cực kỳ khủng bố để tăng lên. Rốt cuộc Diệp Phàm cũng đi tới cuối thông đạo màu vàng, trước mặt hắn là một bức tường thiên đạo cực kỳ dày đặc. Chỉ có điều trên hàng rào thiên đạo trước mắt có một lỗ hổng cực kỳ mỏng, trên lỗ thủng vẫn còn lưu lại khí tức của tu hành giả. Hiển nhiên, đây chính là thông đạo mà 1000 thần đế thiên thương giới năm đó cùng với không ít đế chủ đồng thời mở ra. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm kéo dung nhan Mạc Khuynh bay vào trong lỗ hổng. Giặc giặc giặc, giống như một lớp màng mỏng bị phá tan, tiếp theo, trong nháy mắt lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng bao phủ Diệp Phàm và Mạc Khuynh Nhan.